Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể làm gì được vĩ đại Cecil? Ngân sắp cự long đáp, đồng thời cúi đầu nhìn tò mò về phía viên cầu màu tím cách đó không xa, giống. Ngao Thiên, cái này là cái gì? Đây, chính là hủy diệt thú vương. Ngao Thiên trả lời, chuyện gì, con này nhỏ xíu mà lại là hủy diệt thú vương. Ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đều ngạc nhiên. Khi hai con cự long tiến lại gần, tò mò nhìn vào viên cầu màu tím, nó ngay lập tức thu lại khí tức, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và run rẩy. Nuôi, các ngươi khỏe thật đấy. Ngân sắc cự long có chút ngạc nhiên, quát lên. Ngao Thiên, tên này không có miệng cũng biết nói. Ngay lập tức, trong ánh mắt của viên cầu màu tím cũng lộ ra vẻ khó chịu, như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngân sắc cự long tuy vẻ ngoài đơn giản, nhưng không hề ngu ngốc, nên nó nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt không thích hợp từ viên cầu màu tím. Nó lập tức giận dữ gào lên, giống, tên ghê tởm, ngươi đang nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Ngươi có phải đang nói vĩ đại Cecilia là đồ đần không? Kim Lam sắc cự long ngay lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ngân sắc cự long, như thể muốn nói, còn phải hỏi sao? Điều này khiến ngân sắc cự long càng thêm tức giận, hơi thở của nó phát ra băng hàn xương trắng gào thét, giống, đáng giận, vĩ đại Cecilia muốn cho Ngao Thiên ăn người. Dù cho thú vương này, mặc dù đã bị trọng thương, vẫn sở hữu sức mạnh nghiền ép cự thú thần thoại, nhưng ngân sắc cự long không hề cảm thấy e ngại, bởi vì hủy diệt đế long đang đứng ngay bên cạnh. Đối diện với sự uy hiếp từ ngân sắc cự long, viên cầu màu tím giật mình, tỏa ra một linh hồn yếu ớt, ý chí của nó chấn động cả không gian. Đừng ăn ta, ta không có ý chế giễu ngươi đâu, chỉ là chưa nghĩ ra phải trả lời ngươi thế nào. Sống, phải không? Ngân sắc cự long nghi ngờ hỏi lại. Thật mà, viên cầu màu tím vội vàng đáp và vung lên, kéo dài những xúc tu thịt mầm. Ánh mắt nó đầy thành khẩn, không còn chút nào vẻ thống trị hay uy nghiêm của thú vương hay bạo lực nữa. Giống, dù là thật hay giả, ngươi dám tấn công chúng ta, ngươi chết chắc, Ngao Thiên sẽ xé ngươi thành hai nửa rồi ăn hết. Ngân sắc cự long ngậm cao đầu đầy ngạo nghễ, kim la sắc cự long cũng từ từ gầm nhẹ. Không sai, nô viêm thích nhất là ăn thức ăn còn sống, lột từng mảnh ra rồi ăn. Khi miệng vừa hạ xuống, máu tươi sẽ văng tung tóe. Thêm vào đó là tiếng thét tuyệt vọng của thức ăn sẽ làm lôi viêm càng thêm phấn khích. Lời nói của hai đầu cự long khiến viên cầu màu tím lần nữa cảm thấy hoảng sợ. Nó nhìn cảnh tượng bên cạnh, nơi những cự thú viễn cổ thi thể bị nuốt chửng, máu đỏ thẫm chảy ra, khiến nó càng thêm sợ hãi. Cự thú và các sinh vật có trí tuệ khác nhau ở chỗ, cự thú vừa có linh trí, vừa có thú tính. Thường thì, dù là thần thoại cự thú, chúng vẫn bị bản năng thú tính điều khiển hành động, vì vậy tư duy của chúng rất bạo lực và khát máu. Nhưng những sinh vật có trí tuệ thì khác, chúng biết xây dựng văn minh và trật tự, mặc dù chúng cũng có thể phản bội và tranh đấu lẫn nhau, những sinh vật càng thông minh lại càng suy nghĩ nhiều, và vì thế chúng càng sợ cái chết. Đó là lý do viên cầu màu tím lúc này cảm thấy lo sợ. Ngân sắc và kim lam sắc cự long cũng nhận ra rằng, hủy diệt đế long có vẻ không có ý định ăn viên cầu này. Bằng không, với tính cách của hủy diệt đế long, nó đã sớm xé thú vương này ra thành nhiều mảnh, chứ không chỉ đánh cho nó bị thương nặng. Rõ ràng, hủy diệt đế long có ý định thu phục thú vương này, giống như cách nó thu phục thái thản long giả vương và viễn cổ cự mãng trước đây. Khi hai đầu cự long cùng một lúc đe dọa viễn cổ thú vương, hủy diệt đế long nuốt chửng cự thú, thân thể bắt đầu phình ra, tốc độ bành trướng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó đã bay ra khỏi phạm vi thác bộ, vượt qua chiến hạm thiên cơ. Trong cơ thể trần sở, từng sợi năng lượng tiến hóa trống rỗng xuất hiện, khiến thân thể cường hãn của ông mạnh lên một chút. Đồng thời, bước chân vốn đang chuẩn bị tìm Lạc Phi lại dừng lại. Trần Sở đưa tay lên, trên cổ tay bên trái có một chiếc đồng hồ, điểm vào một vị trí, lập tức một màn sáng trong suốt xuất hiện. Trần Sở lên tiếng, kết nối quân viễn trinh đoàn hạng đội trí năng hạch tâm, ẩn náu thần trí kho, đang gửi yêu cầu kết nối hạch tâm trí kho. Thân phận: Trần Sở, quân hàm thượng tướng, nhiệm chứng thông qua, hoàn ngay nghi tên ẩn náu thần trí kho, xin hỏi có thể trợ giúp ngài như thế nào? Trần Sở bình tĩnh nói, ẩn náu thần giúp ta tìm kiếm thông tin liên quan đến khế ước phủ văn, bí pháp, đặc biệt là về khống chế cự thú sinh vật, vui lòng đợi một lát. Theo lệnh của Trần Sở, nhanh chóng, hình ảnh chiếu trong đồng hồ hình chiếu lập thể biến đổi, xuất hiện hơn 20 loại khế ước phủ văn và bí pháp. Trong những năm gần đây, liên bang đã nghiên cứu khá nhiều, rất nhiều tu luyện giả đã quen với việc chăn nuôi và bồi dưỡng thú biến dị và cự thú. Nổi bật nhất trong số đó là Trăm Cáo Quốc, vì họ bắt đầu chăn nuôi thú biến dị ngay từ khi còn là ấu niên. Rất nhiều thông tin giá trị đã bị thu thập, có những con thú hoang dã cũng bị bắt, và con người đã phát minh ra nhiều phương pháp khống chế chúng. Trong số đó có khế ước pháp sáng tạo từ các nghiên cứu cơ sở phù văn, cũng có các phương pháp được phát hiện từ di tích khai quật như huyết khế và hồn khế. Trần Sở lướt qua các bí pháp đó, và cuối cùng dừng lại nhìn một bộ bí pháp có tên là U Hồn Ngự Thú Ấn, là một phương pháp cải tiến khế ước từ di tích của một dị tộc chưa xác định. Bí pháp này dùng U Hồn Ấn làm hạt nhân, thu phục cự thú bằng cách sử dụng linh hồn và sức mạnh của chúng làm nhiên liệu, để tạo ra hồn ấn trấn hồn, có thể đoạt lấy linh hồn của chúng. Phương pháp này yêu cầu người sử dụng phải có linh hồn mạnh hơn cự thú, nếu không sẽ không thể khống chế được đối phương và không thể tạo ra hồn ấn. Chính là cái này, Trần Sở mỉm cười. Thực lực của viễn cổ thú vương quá mạnh, đặc biệt là linh hồn ý chí của nó. Thậm chí các cự thú từ thời viễn cổ cũng bị nó tiêu diệt. Loại cự thú này nếu không hoàn toàn bị khống chế, hủy diệt đế long sẽ không dám nuốt chửng, vì nếu không thì long cung sẽ bị hủy diệt. Đặc biệt là nếu sau này màu xanh trắng cự long gia nhập vào, thì toàn bộ đội rồng sẽ bị đối phương khống chế. Huống chi là những cự thú thần thoại như ngân sắc cự long này, ẩn náu thần, truyền tin tức về U Hồn Ngự Thú Ấn. Nói xong, thân ảnh Trần Sở lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện cách chiến hạm số 4 mấy chục cây số. Sau đó, ông tiếp tục di chuyển và chỉ trong một bước nữa đã có mặt tại chiến hạm số 3. Bí pháp xác định vị trí cần được tu luyện một lần, rồi mới có thể thi triển. Trên buôn thuyền của chiến hạm số 1, mấy binh sĩ đang kiểm tra chiến cơ nhìn thấy Trần Sở xuất hiện giữa không trung ở độ cao vài trăm mét, không khỏi giật mình, liền vội vàng cung kính hành lễ, chào Trần Thượng Tướng. Trần Sở khẽ gật đầu đáp lại, không cần đa lễ. Nói xong, thân ảnh ông hơi chao đảo rồi biến mất, không còn thấy đâu nữa. Cách đó mấy cây số, trên bùng thuyền phía trước, thiếu nữ tóc đen ngồi trên bả vai của chiến hạm, một tay cầm thanh tịnh, yên tĩnh quan sát. Dù có năng lượng vòng bảo vệ xung quanh chiến hạm, nhưng để duy trì không khí lưu thông, những phủ van trận pháp vẫn còn tồn tại vài vết nứt. Lúc này dưới cuồng phong gào thét, tóc dài của Lạc Phi bay phần phật, tơ đen kết hợp với dây lụa trắng tựa như những con bướm, tạo nên một vẻ đẹp đầy nữ tình, đầy nghệ thuật. Tuy nhiên, khi Trần Sở xuất hiện bất ngờ, Lạc Phi lập tức nhíu mày. Trong cảm nhận của ông, sinh mệnh khí tức trên người Lạc Phi giống hệt với số một cơ, kể cả linh hồn cũng đang đồng bộ ở trạng thái tương tự. Cảm nhận được sự xuất hiện của Trần Sở, Lạc Phi ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp hơn xưa. Mở xong rồi sao? Chuyện đã xong rồi. Trần Sở nhẹ gật đầu rồi đi đến ngồi cạnh Lạc Phi. Mặc dù lâu không gặp, nhưng giữa họ lại không hề có cảm giác xa lạ. Sau khi ngồi xuống, Trần Sở trực tiếp hỏi, Lạc Phi, thân thể của ngươi có phải đang bị số một cơ ăn mòn không? Lạc Phi mỉm cười, hé miệng nói, ngươi nhìn ta bây giờ, có giống như bị ăn mòn không? Nói xong, thiếu nữ cười nhẹ, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng yên tâm đi, trạng thái của ta bây giờ không phải bị số một cơ ăn mòn đồng hóa, mà là chuyển biến, giống như chân võ tứ trọng thiên, khi sử dụng tinh huyết cự thú, khiến bản thân có được những đặc tính siêu phàm. Bước chuyển này là đồng bộ hóa với số một cơ, trước khi đạt được yêu cầu, đương nhiên, nếu một ngày nào đó, tinh thần và ý chí của ta bị đồng hóa, linh hồn bị đảo ngược và dung nhập vào số một cơ, thì đó là dấu hiệu ta luyện hóa thất bại, và thất bại thì sẽ tan biến, đúng không? Đúng vậy, thiếu nữ gật đầu, cái này là để thu được lực lượng mạnh mẽ hơn, nếu thành công, tôi sẽ có thể vượt qua được, ít nhất cũng sẽ sánh ngang với thiên vương, nếu thất bại, tất nhiên sẽ tan biến hoàn toàn. Nói xong, Lạc Phi vung tay, gió thổi qua, làm tóc bay loạn, khuôn mặt nở nụ cười như hoa, không hề tỏ ra e ngại. Thật ra, dù con đường mà Lạc Phi chọn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng so với những người suốt đời không thể đột phá cảnh giới vương giả, thì nó thực sự đã thu hút vô số người ngưỡng mộ. Dù sao trong thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo, Trần Sở cũng hiểu rõ điều này, vì vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng lên, nhưng nếu cảm thấy mình mất kiểm soát, có thể tìm tôi để giúp đỡ. Nói xong, Trần Sở nhìn vào con số một cơ khổng lồ. Sinh vật cơ giáp thần bí này rất mạnh, nhất là khi Lạc Phi đạt được sự đồng bộ linh hồn hoàn hảo, tiến vào trạng thái bạo tẩu, thậm chí giải phóng toàn bộ sức mạnh, tình huống càng trở nên khủng khiếp hơn. Nhưng dù sao đi nữa, dù không triệu hoán cự thú phân thân, chỉ với thực lực hiện tại của Trần Sở, gần như đạt đến giới hạn đỉnh phong của thiên vương, cũng đủ để trấn áp số một cơ. Tất nhiên, dù Trần Sở hay số một cơ, thực lực của họ hiện tại vẫn chưa đạt đến cực hạn. Ông dường như cảm nhận được sát ý khủng khiếp trong mắt Trần Sở, trong cơ thể số một cơ phát ra một cỗ năng lượng dao động đáng sợ, ánh sáng trắng lam trong mắt bắn ra. Lúc này, Lạc Phi vội vàng trấn an, không sao đâu, Trần Sở chỉ là nói đùa thôi, không có chuyện gì đâu. Dưới sự trấn an bằng tinh thần ý chí vô hình của Lạc Phi, số một cơ dừng lại, không tiếp tục hành động mà lại trở nên yên lặng. Sinh vật cơ giáp này tuy không có ý thức, nhưng không có nghĩa là không có bản năng sinh vật. Khi cảm nhận được sự thù địch mãnh liệt, nó có thể tự động phản ứng. Đây cũng là lý do trước kia, Khi chân võ thiên vương thấy số một cơ có dấu hiệu bạo tẩu trong trận chiến thiên uyên, ông không ra tay mà đã mượn ma thần Cao Tis để gây thương tích nặng, vì ông không muốn bị sinh vật cơ giáp khủng khiếp này thù hận. Nói xong những chuyện của mình, Lạc Phi nhìn vào trán Trần Sở. Trần Sở, tóc của ngươi làm sao vậy? Lần này bị ma thần truy sát, bị thương nặng sao? Dung Trần Sở lúc 17 tuổi đã đột phá thần thoại, tràn đầy sinh mệnh lực, thế mà tóc lại trắng, nghĩ thế nào cũng không bình thường. Trần Sở lắc đầu, đây là do tôi tu luyện một loại thần thông, khiến nó lộ ra dị tượng. Thật ra, khi bị ma thần truy sát ở luyện ngục, tôi đã bị thương khá nặng, nhưng hiện giờ không sao. Không sao là tốt rồi, nhưng lần này ngươi làm tất cả mọi người hoảng sợ, sao lại một mình vào luyện ngục của ma thần thế? Lạc Phi lúc này giống như một cô gái bình thường, hưng phấn hỏi Trần Sở về những sự kiện khi anh tiến vào luyện ngục đế quốc. Cô nghe về việc bị 7 tôn ma vương và một tôn đại ma vương mai phục, còn kinh ngạc khi Trần Sở hét lên vì bị tấn công. Khi vào ma vực chiến đấu với Taroya, việc đại ma vương thức tỉnh và thể hiện sức mạnh đỉnh phong càng khiến Lạc Phi cảm thấy rung động. Tuy nhiên, Lạc Phi không quá ngạc nhiên trước chiến lược của Trần Sở, bởi từ khi bắt đầu tu luyện, anh luôn khiến cô phải kinh ngạc. Ngồi trên vai cơ giáp cao hơn 200 mét, Lạc Phi nhìn ra xa, nơi mây trắng đang lững lờ trôi, và trước mắt là một thanh niên tóc đen, khí chất này càng trở nên tuấn giật. Cô không khỏi cảm thán, Trần Sở, có những lúc ta cảm thấy tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, như một giấc mơ, vì sao vậy? Trần Sở tò mò hỏi, bởi vì mọi thứ thay đổi quá nhanh. Lạc Phi đáp, nét mặt lộ rõ sự cảm khái. Một năm trước, chúng ta vẫn còn ngồi trong phòng học tu luyện trúc cơ công pháp, cố gắng nửa giờ để vận chuyển cửu truyền khí huyết. Ngày đó ngươi mới luyện trúc cơ được nửa tháng, đột phá một trọng thiên, sức mạnh cánh tay chỉ khoảng 100 kg, phải không? Lạc Phi hỏi. Trần Sở sửa lại, lực cánh tay là 102 kg, lực quyền là 210 kg, lực quyền là 210 kg. Lạc Phi gật đầu. Đúng rồi, lúc đó ngươi chỉ có thể ra một quyền mạnh hơn 200 kg, đánh không chết một con trâu nước. Cũng giống như những bạn học khác, ngươi thuộc về nhóm thiên phú bình thường. Đương nhiên ta cũng vậy, bởi vì tu luyện công pháp nguyên thủy, lực lượng của ta so với ngươi cũng yếu hơn. Thế nhưng không ai ngờ rằng, thực ra thiên phú của ngươi lại mạnh nhất trong đám chúng ta, dù biểu hiện lúc đó chỉ bình thường. Lạc Phi cười, tiếp tục nói, ta vẫn nhớ khi ngươi tham gia thi đấu xếp hạng, quét sạch tất cả đối thủ, đến khi giành được vị trí 49, cả Hạ Hữu Huy và lớp trưởng cũng phải giật mình. Nhân tiện nói đến đây, ta vẫn luôn tò mò, lúc đó thực lực thực sự của ngươi mạnh như thế nào? Lạc Phi hỏi, ánh mắt tò mò dừng lại ở Trần Sở. Là người tiếp xúc nhiều nhất với Trần Sở, Lạc Phi cảm thấy anh vẫn còn giấu giếm thực lực của mình, nhưng cô không biết cụ thể là bao nhiêu. Trần Sở suy nghĩ một lát rồi đáp, thực ra lúc đó ta cũng không mạnh lắm, khi ấy lực lượng của ta mới bắt đầu tăng vọt, thực lực thực sự chỉ đứng trong top đầu của những người cùng tuổi thôi. Lúc đó, cơ thể Trần Sở vừa trải qua lần tiến hóa đầu tiên của lục giác cá cóc. Mặc dù tiến hóa không nhiều, nhưng đủ để giúp thể chất của anh mạnh mẽ như người tu luyện ở nhị trọng thiên, cộng thêm chân lực của nhị trọng thiên. Trần Sở còn chưa phải là đối thủ của những người sở hữu thiên sinh thần lực như Lý Hạo và An Phụ Khanh. Nói đến đây, Trần Sở cũng cảm thấy một chút bối rối. Quả thực, so với hiện tại, khi anh dễ dàng phá vỡ không gian, chà đứt dãy núi và sử dụng sức mạnh hủy diệt thần ma, thì một năm trước, anh yếu đuối đến mức gần như chẳng khác gì sâu kiến. Vào thời điểm đó, hắn căn bản không thể tưởng tượng được, chỉ sau một năm, bản thân sẽ mạnh mẽ đến mức độ đáng kinh ngạc như vậy. Mặc dù khi ở chiến trường Koroya, khi nhìn thấy sức mạnh của Bàng Long và đồng đội trong lục trọng thiên, lúc đó cũng coi như là đã phá hủy một tòa nhà lớn, đã là rất mạnh mẽ. Nhớ lại những gì đã trải qua, từ việc chiến đấu đẫm máu với Carlos ở tứ trọng thiên hậu kỳ, đối đầu với luyện ngục chân ma Maxius, quét sạch chiến trường Nam Bộ, cho đến chiến đấu với phân thân huyết thần Acunus, dần dần, Trần Sở rơi vào một loại trạng thái đặc biệt. Dù tu vi của hắn ngày càng tăng cao, nhưng vì càng tiến nhanh, Trần Sở cũng dần mất đi rất nhiều thứ. Lúc này khi nhìn lại hành trình đã qua, trong lòng hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn, những dục vọng phá hủy không ngừng gia tăng dần dần trở nên mờ nhạt, ánh mắt trở nên sáng rõ, tâm trí dần trở nên trong suốt như gương. Cảm nhận được sự thay đổi của Trần Sở, Lạc Phi càng ngày càng tỏ ra dịu dàng, nhưng trong ánh mắt nàng lại có chút đau lòng. Trần Sở có thể đi con đường khác với nàng, vì những thành tựu và tu vi hôm nay đều là nhờ vào sự khổ luyện của hắn. Mỗi chiến tích nổi bật lại ẩn chứa những nguy hiểm mà không ai thấy được. Đến giờ này, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm và sát lục, chẳng hạn như trận chiến trước với luyện ngục đế quốc. Chiến tích tuy có vẻ khủng khiếp và chấn động liên bang, nhưng thực tế chỉ có tu vi thần thoại trung kỳ, bị hai ma thần ở hai cảnh giới cao hơn truy sát. Nghĩ một chút là có thể hiểu được lúc đó hắn đã vất vả như thế nào. Tuy nhiên, Những điều này không ai thấy được, người ta chỉ nhìn thấy những chiến tích hắn đã đạt được. Tất cả mọi người chú ý, hạm đội sắp tiến vào khu vực cấm thiên thương. Cấm khu này có từ trường mạnh mẽ và năng lượng cuồng bạo, sẽ tạm thời ngăn cách sự liên lạc giữa các hạm đội. Mọi người không cần hoảng sợ, cũng không nên di chuyển tùy tiện. Giọng nói thông báo vang lên từ hơn 10 chiếc tàu chiến. Phía trước, cuối chân trời bị một cơn gió lốc xanh bao phủ, giống như những vòi rồng khổng lồ xuyên thẳng qua thiên địa. Dưới sự quấy rối của cơn lốc hình thành bởi thiên địa chi lực, năng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo, không gian bị xé nứt, tạo ra những hình ảnh đáng sợ. Oanh, một vòi rồng dài hơn 10 cây số, như một hòn đảo. Chiếc tàu chiến số 1 dẫn đầu đã xông vào khu cấm. Lớp năng lượng bảo vệ bên ngoài chiếc tàu lập tức bộc phát, chấn động mạnh mẽ dưới sự tác động của cơn cuồng phong. Tuy nhiên, sức gió ở xung quanh không mạnh lắm, chỉ tương đương với một cú công kích từ cự thú cấp 9 sơ kỳ, không thể làm rung chuyển lớp bảo vệ của chiến hạm thiên cơ. Mỗi lần năng lượng trắng sáng trùng kích, chiến hạm di chuyển theo đường bi đã định, vượt qua sóng gió. Chỉ trong chớp mắt, chiếc tàu này đã biến mất trong không gian. Tiếp theo là chiếc tàu chiến thứ hai. Khi chiến hạm tiến vào khu vực cấm, sự bùng nổ năng lượng từ cú trùng kích cũng khiến Trần Sở tỉnh lại. Sau khi lấy lại tinh thần, ông cảm thấy có một loại cảm giác dễ chịu lan tỏa từ trong ra ngoài. Trần Sở quay đầu lại, nhìn về phía cô gái tóc đen, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Không ngờ Lạc Phi, bây giờ cảnh giới tâm linh của ngươi đã có thể ảnh hưởng đến ta. Trần Sở luyện tâm nhãn đao pháp, có thể cảm nhận được ác ý thủ địch, thậm chí là dự cảm về kẻ nguy hiểm qua ánh mắt của người khác. Ông hiểu rõ sự huyền bí của lực lượng tâm linh mờ mịt. Khi đạt đến cảnh giới cao trong tâm linh, tu luyện bí pháp nguyên thủy, Lạc Phi ở một số phương diện còn mạnh hơn Trần Sở. Ví dụ như lần này, trong khi nói chuyện, Lạc Phi vô tình dùng cảnh giới tâm linh của mình để ảnh hưởng đến Trần Sở, không chỉ là những hồi ức bình thường mà làm ông mất tập trung. Đó là vì ngươi không phòng bị ta. Thiếu nữ mỉm cười, không có ý thật sự tấn công, rồi lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Chúc mừng ngươi đã lên được vương tọa. Đây là lễ vật thần thoại mà ta chuẩn bị cho ngươi. Ở liên bang, mỗi một vị vương giả đột phá lên cảnh giới thần thoại đều là những trụ cột vững chắc. Mỗi lần có người đột phá, sẽ có lễ hội lớn thông báo thiên hạ và tổ chức đại điển vương tọa để nhận chúc mừng từ bát phương. Tuy nhiên, sau khi Trần Sở đột phá lên cảnh giới thần thoại, ông gia nhập tà thần liên minh, rồi tiến vào Lam Tình, sau đó lại thâm nhập vào luyện ngục đế quốc. Vừa mới trở về chưa được 2 ngày, ông đã gia nhập quân viễn trinh đoàn nên không có thời gian tổ chức đại điển vương tọa. Ngươi đã chuẩn bị lễ vật cho vương tọa chưa? Có phải đã thu thập toàn bộ sinh mệnh thủy tinh mà liên bang sản xuất trong khoảng thời gian qua? Nói xong, Trần Sở cười một tiếng, nhận lấy chữ vật giới chỉ mà không khách sáo. Lạc Phi nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, đôi chân bay lơ lửng, ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi không phải đã nói ngươi thức tỉnh thân thể thiên phú có khả năng hấp thu sinh mệnh chi lực, tăng cường sức mạnh thân thể sao? Nhưng mà có qua có lại, khi ta đột phá tới cảnh giới thần thoại, nhớ chuẩn bị lễ vật cho ta. Được, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Trần Sở gật đầu rồi đứng dậy. Ta muốn đi tu luyện, tranh thủ đột phá lên thiên vương. Trước khi đến thiên vũ nhất tộc, ít nhất cũng phải đạt tới đỉnh phong thần thoại. Hàm Lội dự tính bay trong vòng 1 tháng. Lâu như vậy đương nhiên không thể lãng phí thời gian. Nhìn theo Trần Sở, tóc dài bay trong cuồng phong, Lạc Phi không khỏi kinh ngạc và tán thán. 1 tháng đột phá từ thần thoại hậu kỳ lên thiên vương, câu nói này chỉ có ngươi mới dám nói. Sau khi đạt tới thần thoại, mỗi một cảnh giới đều là một vực sâu, là sự biến hóa lớn trong sức mạnh, do đó mỗi bước tiến trong tiểu cảnh giới đều cực kỳ gian nan và cần phải tiêu tốn nhiều năm khổ luyện. Tuy nhiên, với Trần Sở, dường như không có bất kỳ giới hạn nào. Dù đã tiến vào cảnh giới thần thoại, tu vi của ông vẫn tăng vọt, chỉ mới hơn 20 ngày mà đã đạt tới thần thoại hậu kỳ. Vì thế, việc 1 tháng đột phá thiên vương cũng chẳng có gì lạ. Sau khi xua tay với Lạc Phi, Trần Sở đi vào khu vực phần đuôi của chiến hạm. Chiến hạm dài hơn 10 cây số, không gian rất rộng lớn, khu cư trú ở giữa có kỹ thuật mở rộng không gian, không khác gì một thành phố. Tuy nhiên, do Trần Sở dự định tu luyện với thanh thế khá lớn, ông không chọn bế quan trong khu vực ấy. Ta sẽ bế quan tại đây, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không đừng quấy rầy ta. Trên bông thuyền, thiếu tá phụ trách an toàn và giám sát thông tin cung kính gật đầu. Vâng, vương tọa đại nhân. Khi thiếu tá rời đi, Trần Sở vào trong phần đuôi chiến hạm, khoanh chân ngồi xuống. Ngay lập tức, một tầng hắc ám lực lượng từ cơ thể ông tỏa ra, tạo thành một vòng tròn màu đen có đường kính 100 mét. Khi hư không lĩnh vực bao phủ xung quanh, Trần Sở mới lấy chiếc nhẫn mà Lạc Phi đã tặng thăm dò ý thức vào bên trong. Lập tức ông cảm nhận được bên trong nhẫn là vô số sinh mệnh thủy tinh cao cấp, ngoài ra còn có tài nguyên của thế giới vị diện có giá trị hơn 20 lần, có thể giúp tăng cường sức mạnh vị diện. Những tài nguyên này chủ yếu được thu hoạch từ chiến trường tiền tuyến, thu được từ tay những luyện ngục chân ma cao cấp và những dị tộc đã bị ma hóa. Ngoài ra, số một cơ đã thu được tam tôn ma vương trong tay chữ vật trang bị, cũng bị Lạc Phi lấy đi, trong đó có một số tài nguyên thuộc thế giới loại. Hô, Trần Sở thở ra một hơi, rồi lấy hết số sinh mệnh thủy tinh, đổ ra, sau đó tay phải đưa vào không gian. Màu đen của cương phong gào thét đã lan rộng đến hơn 1.800 cây số của địa hỏa phong lôi, tạo thành một thế giới vũ trụ hỗn loạn. Trên bầu trời một bàn tay xuất hiện, nắm không khí trống rỗng, trong tay là một viên chữ vật giới chỉ, rồi thả xuống, bành, cho một tiếng nổ vang lấp lánh, chữ vật giới chỉ nổ tung. Ngay lập tức, hàng chục vật phẩm phát sáng xuất hiện, những vật phẩm này dài hàng chục mét, ẩn chứa không gian chi lực với màu đen như rễ cây. Bên trong là dung nham nóng bỏng, có một viên cầu đường kính mấy mét, như thể chứa đựng một thế giới nhỏ bên trong. Oanh, cả thế giới vị diện lại một lần nữa bùng nổ. Dưới tác động của lực lượng thế giới và lực lượng không gian, tốc độ khuếch trương cực kỳ nhanh chóng. Lúc này, Trần Sở đã thu tay lại, cầm lấy một viên sinh mệnh thủy tinh màu vàng kim. Âm thanh trong đầu vang lên, chuyển hóa điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên cao độ tinh khiết sinh mệnh tinh thể, thu được 3.980 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên cao độ tinh khiết sinh mệnh tinh thể, thu được 10.024 điểm thuộc tính. Theo từng viên sinh mệnh thủy tinh được Trần Sở chuyển hóa, số điểm thuộc tính vốn chỉ còn lại hơn 30, tăng vọt một cách kinh ngạc, rất nhanh vượt qua 3 vạn, 5 vạn. Cuối cùng, khi sinh mệnh thủy tinh tan biến, điểm thuộc tính trên giao diện trong suốt lại đạt đến 218.094 điểm. Nhìn vào số điểm thuộc tính hơn 200.000, Trần Sở mỉm cười. Tiếp theo có thể thoải mái sử dụng, đốt 1.000 điểm thuộc tính, bao phủ hủy diệt đế long. Sau khi đột phá cảnh giới thần thoại, Trần Sở thông thường sẽ đốt 1.000.000 điểm thuộc tính mỗi lần, vì chỉ có như vậy mới có thể duy trì suốt đêm để lĩnh hội pháp tắc tiêu hào. Tuy nhiên lần này, hắn muốn lĩnh ngộ tu luyện u hồn ngự thú ấn, không cần phải đốt quá nhiều. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cường hóa xuất hiện trong cơ thể Trần Sở, theo đường linh hồn tiến vào hỗn độn loạn vực, bao trùm hủy diệt đế long đang ăn uống. Ngay lập tức, hủy diệt đế long ngừng lại, sừng sững bất động, miệng cắn xé thịt đỏ thẫm, máu tươi từ khóe miệng chảy ra như dòng suối nhỏ, lộ ra vẻ dữ tợn. Trong khi đó, một phần ý thức của Trần Sở bắt đầu tu luyện u hồn ngự thú ấn, và âm thanh trong đầu tiếp tục vang lên, tiêu hào 7.000 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa đại nhật chân thể. Tại thế giới thất lạc, các bộ công pháp luyện thể đã được tu luyện tới tầng thứ 9. Đến lúc này, Trần Sở cần cực hạn cường hóa để ngưng tụ phủ văn thiên phù. Oanh, Trần Sở cảm nhận được khí huyết trong cơ thể mình sôi sục, nổ tung dữ dội, tạo thành ngọn lửa trắng bùng cháy mãnh liệt. Ngọn lửa này tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng cùng tia sáng chói mắt, xuyên qua không gian, chiếu rọi vào thế giới bên ngoài. Lực lượng vô hình tỏa ra, hội tụ lại và hình thành một hư ảnh mặt trời có đường kính vài trăm mét, giống như sức mạnh đỉnh phong của cửu trọng thiên. Những gợn sóng năng lượng này lập tức khiến các chiến sĩ đặc chủng xung quanh cảm thấy kinh động. Tíu tíu, trong không gian vang lên một tiếng kêu bé nhọn, uy nghiêm. Ngay lập tức, mặt trời trong không trung sáng rực lên, ở trung tâm mơ hồ hiện ra một hình ảnh phi cầm, dưới bụng sinh ra ba chân, phạm vi mấy chục cây số quanh đây rung chuyển. Dù cho cuồng phong giữa thiên địa gào thét, che khuất bầu trời, nhưng vẫn có những tia năng lượng ánh sáng xuyên qua không gian, tụ lại thành một. Những tia sáng đỏ giống như năng lượng của Thái Dương hệ, chứa đựng sức nóng và sức mạnh hỏa diễm bá đạo. Ngay lập tức khiến Trần Sở cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trên người, tăng vọt mạnh mẽ, dần dần hòa nhập vào hình ảnh mặt trời phía sau lưng. Trần Sở ngồi xếp bằng dưới ánh sáng chói chang, xung quanh ngọn lửa cháy hừng hực, sau lưng là hình ảnh kim ô nhảy múa, giống như trong truyền thuyết về thần thiên chỉ sinh ra từ mặt trời, thần thánh và uy nghiêm, không hổ là thần võ vương tọa, thực sự là một thanh thế hùng mạnh. Người ta đều biết Trần Sở đang tu luyện, vì vậy mặc dù thanh thế có chút lớn, nhưng các chiến sĩ ở xa chỉ lướt nhìn một cái rồi không để ý. Dù sao đây chính là một năm của vương giả thần võ vương tọa. Hô, nửa giờ sau, ngọn lửa trắng cháy hừng hực bỗng nhiên thu lại, biến thành vô số ngọn lửa nhỏ màu trắng, tan biến vào trong mắt Trần Sở. Lúc này trong mắt Trần Sở mơ hồ hiện ra hình ảnh một mặt trời. Ngoài ra, trên toàn thân hắn, làn da nổi lên những hoa văn màu trắng nhạt, tản ra một ý chí nóng bỏng bá đạo. Công pháp luyện thể chủ yếu là làm mạnh mẽ thể chất. Nhưng vì Trần Sở thể chất đã quá mạnh, dù cho đại nhật chân thể đạt tới cực hạn, chỉ có thể tăng lên một chút cường độ. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của hắn. Trần Sở hướng ánh mắt đến giao diện trong suốt trước mắt. Phủ văn, mặt trời, do khí huyết và năng lượng mặt trời đặc thù ngưng tụ thành phủ văn. Khi kích hoạt phủ văn sẽ làm tăng gấp 10 lần lực lượng hỏa diễm, uy năng hỏa diễm cũng gấp 5 lần. Bị động, có khả năng hấp thu tất cả thái dương hào quang, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, tốc độ hấp thu và chuyển hóa dựa vào độ mạnh mẽ của thể chất. Đối với khả năng hấp thu kim loại nặng để cường hóa thể chất, phủ văn ám tinh, hiệu quả của mặt trời phủ văn chủ yếu là tăng cường sức mạnh hỏa diễm, đồng thời bổ sung một khả năng bị động. Với sức mạnh hỏa diễm tăng gấp 10 lần, Trần Sở nắm giữ uy năng của Đại Nhật Thiên Viêm, gần đạt tới cảnh giới của lục chi pháp tắc. Kết quả này nằm trong dự đoán của Trần Sở. Dù sao, đây chính là kết quả khi tu luyện đến cửu trọng thiên. Khi đạt đến cảnh giới đại thành, hắn sẽ có thể chạm đến đỉnh cao của pháp tắc, tiêu hao 7.000 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa thương long cửu biến. Sau khi 7.000 điểm thuộc tính biến mất, khí huyết trong cơ thể Trần Sở bùng nổ, hình thành một tầng hào quang màu đỏ thẩm thấu khắp các ngõ ngách trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, lực lượng huyết mạch long tộc trong cơ thể Trần Sở được kích hoạt, từng sợi nhỏ bé không thể nhìn thấy được đã hòa vào trong toàn thân hắn, tinh hoa đế long huyết lực hội tụ lại, sống. Một tiếng long ngầm uy nghiêm và hùng lệ vang lên trong cơ thể Trần Sở, dần dần hình thành một đầu đế long, hư ảnh màu đỏ thẫm. Đầu đế long này có vài điểm tương đồng với hủy diệt đế long, nhưng lại khác biệt, đó là một đầu đông phương thần long màu đỏ thẫm, thân hình thon dài và thần tuấn, tỏa ra khí tức khủng bố. Khi hư ảnh thương long càng ngày càng rõ ràng, một luồng khí tức thần dị tràn ngập không gian, dần dần bao trùm cả vân đằng cửu biến. Tuy nhiên, ngay lúc này, hư ảnh thương long đang dần hoàn thành thì bỗng dưng bị dao động. Trong cơ thể một lực lượng cường đại mơ hồ dãy giụa, quả nhiên sẽ có ảnh hưởng. Trần Sở biến sắc, thanh âm trong đầu vang lên. Lại tiêu hao 3.000 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa thương long cửu biến, oanh. 3.000 điểm thuộc tính tan biến, trở thành năng lượng bàng bạc rót vào hư ảnh thương long trong cơ thể. Lập tức, hư ảnh vốn đang muốn tán loạn lại tiếp tục ngưng tụ. Công pháp thương long cửu biến yêu cầu người có huyết mạch rồng mới có thể tu luyện, và hình dáng cửu biến khí huyết lại là hình ảnh của đông phương thần long. Vì vậy, khi Trần Sở tu luyện công pháp này tới mức đại thành, hắn cảm nhận được sự xung đột sẽ xảy ra khi ngưng tụ phủ văn. Với sinh mệnh huyết mạch cấp ngụy đế vương, huyết mạch chi lực tự nhiên ẩn chứa hình dáng hủy diệt đế long, nên khi mượn lực lượng huyết mạch này để ngưng tụ một hình dáng thương long khác sẽ xảy ra xung đột. Đây cũng chính là lý do Trần Sở không thay huyết mạch đế long trước đó. Huyết mạch sinh mệnh cấp ngụy đế vương nếu muốn áp chế cần tiêu hao đến 1.000.000 điểm thuộc tính. Nếu là huyết mạch thiên giai đế long, không biết sẽ cần bao nhiêu điểm thuộc tính mới có thể ngưng tụ phủ văn. Cũng vì vậy, Trần Sở phải đợi đến khi ngưng tụ xong thương long phủ văn mới có thể thay huyết mạch. Khi Trần Sở bắt đầu cường hóa công pháp và gia tăng thực lực, khí tức hỗn độn trong hủy diệt đế long xung quanh dần dần tán đi. Trong đôi mắt vàng kim của hắn, một phù văn phức tạp màu xanh lam sẫm lóe lên, tỏa ra khí tức khiến cho ngân sắc cự long có chút bất an. Ngân sắc cự long lùi lại một bước, phát ra tiếng gào, rống, ngao thiên, ngươi đừng nhìn như vậy. Đại Cecilia có chút sợ đấy. Sau khi nói xong, ngân sắc cự long thu cánh lại, vô thức che khuất phía sau, kim lam sắc cự long cũng vậy. Lùi lại một bước, đuôi cuộn lại dưới thân thể, ngồi xuống với một tư thế tương đối chẳng nhã. Ách, đây là phản ứng gì vậy? Hai đầu cự long phản ứng khiến hủy diệt đế long dừng lại, có chút im lặng, ngay lập tức, nó không thèm để ý đến chúng nữa, mà nhìn về phía viên cầu màu tím đang co lại trên mặt đất, không dám núp nít, răng rắc, hủy diệt đế long nuốt chửng những cự thú máu thịt trong miệng, rồi hơi há miệng. Lập tức thanh âm trầm thấp vang vọng khắp trời đất, người muốn sống hay muốn chết. Ngay lập tức, viên cầu màu tím vội vã nháy mắt to, linh hồn ý chí chấn động mạnh mẽ trong không gian, khẩn trương nói, sống, đại nhân, ta muốn sống, đừng ăn ta, linh hồn và ý chí của ngươi quá mạnh, khiến ta không thể yên tâm. Nếu muốn sống sót, hãy dùng linh hồn bản nguyên chi lực của ngươi, phát vào khế ước phù văn này, hủy diệt đế long nói một cách rất trực tiếp, rồi sau đó, trong mắt nó ngưng tụ u hồn khế ước ấn ký bay ra. Hóa thành một phủ văn u lam đường kính mấy chục mét, tỏa ra hào quang quỷ dị. Viên cầu màu tím nhìn chằm chằm, ánh mắt lóe lên vẻ chần chừ. Linh hồn thiên phú bén nhạy nói cho nó biết, một khi ký kết khế ước này, nó sẽ bị con cự thú màu đỏ thẫm này khống chế vĩnh viễn, trở thành nô lệ. Nhưng nếu không ký, ta ký. Dưới ánh mắt băng lãnh của hủy diệt đế long, viên cầu màu tím cuối cùng chọn khuất phục. Một luồng hào quang màu tím bay ra từ trong mắt nó, dưới sự khống chế của viên cầu màu tím, luồng linh hồn bản nguyên mạnh mẽ tản ra, hòa nhập vào phù văn, anh. Ngay lập tức, u hồn ngự thú ấn sáng rực lên, nổ tung thành vô số phù văn u lam, giống như những sợi dây xích cuốn lấy viên cầu màu tím, bao trùm toàn thân nó, hòa nhập vào máu thịt, thậm chí cả linh hồn. Khế ước vừa hoàn thành, hủy diệt đế long gầm nhẹ vang vọng khắp thiên địa, ta chính là long cung cự thú đế quốc Lôi Viêm Long Vương, Ngao Phách Thiên Tể, từ giờ trở đi, ngươi chính là long cung đệ nhất chiến tướng, Đao Phong Chi Vương, lệ thuộc trực tiếp vào ta. Nhiệm vụ của người là xây dựng một nhánh quân đoàn cho Long Cung, một quân đoàn được tạo thành từ những cự thú thần thoại. Lời bổ nhiệm này khiến viên cầu màu tím vốn tưởng rằng mình sẽ trở thành nô lệ của đối phương cảm thấy vui mừng. Đao Phong Chi Vương, Long Cung cự thú đế quốc đệ nhất chiến tướng, nghe tên có vẻ không phải là kém cỏi. Đồng thời nó sẽ lệ thuộc vào Lôi Viêm Long Vương, nghe lệnh từ con cự thú đỏ thẫm vô cùng cường đại. Vị trí này hẳn là thuộc về một long, dưới quyền vua, trên đầu vạn thú không thể coi là bạc đãi nó, dù sao thì nó cũng là một vương trong loài hủy diệt. Chỉ đúng lúc này, ngân sắc cự long gào thét, giống, ta chính là long cung cự thú đế quốc đại long vương, vĩ đại Cecilia, từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của long cung, vì tương lai của long cung, nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ mà Ngao Vách Thiên giao cho. Cùng lúc đó, kim lân cự long cũng uy nghi gầm nhẹ, còn có ta chính là long cung đế quốc băng tinh nguyên tố chi vương, vĩ đại thờ xà phì. Độc gia côn bằng cũng hưng phấn tụ lại, anh, còn có ta là hắc bạch chi vương, sừng côn hoan nghênh huynh đệ gia nhập long cung. Sau khi hủy diệt thú vương gia nhập, ba đầu cự thú lập tức không còn căm thù nữa. Tuy vậy, nhìn thấy vài đầu thần thoại cảnh giới, chỉ với một linh hồn phong bạo là nó có thể dễ dàng đánh chết long vương. Màu tím viên cầu dường như có chút mơ hồ, tình huống này như thế nào, nhất là khi có một đầu thần thoại cảnh giới ngân sắc cự long lại là long cung chi chủ, thực lực thật sự rất đáng sợ, mà màu đỏ thẫm cự long ấy dù mạnh mẽ như vậy lại nguyện ý khuất phục dưới tay một đầu thần thoại cự long. Trong lúc này, màu tím viên cầu trên đầu đầy dãy dấu chấm hỏi, nhìn vào viên cầu màu tím có chút mơ hồ, có kích thước gần ngàn mét, trông giống như một dãy núi nhỏ màu đỏ thẫm của cự thú đang chậm rãi gầm nhẹ. Long cung khác biệt với các đế quốc cự thú, nơi đây có nhiều vị long vương, cảnh giới cao nhất là cổ thái thản cấp, cảnh giới thấp nhất cũng là chuẩn thần thoại. Chờ đã, chuẩn thần thoại sinh vật cũng có thể là long vương sao? Viên cầu màu tím mở lớn mắt, ngạc nhiên khi nghe nói về ngân sắc cự long, đại long vương của long cung, hủy diệt đế long gầm nhẹ. Không cần ngạc nhiên, bởi vì long cung đế quốc, danh hiệu long vương không phải chỉ xét vào thực lực, mà là cống hiến cho long cung. Ví dụ như đại giác, mặc dù nó chỉ ở cảnh giới thần thoại trung kỳ, nhưng năm đó nó là một trong 8 thành viên sáng lập long cung và có tài năng đặc biệt. Chính vì vậy, nó đã góp phần tìm kiếm thiên tài và bảo vật, làm gia tăng thực lực của chúng ta. Hiện giờ ngươi vừa gia nhập long cung, nếu ngươi có đủ cống hiến sau này, cũng có thể hy vọng đạt được phong hào long vương và có quyền tham gia nghị sự trong long vương điện. Thậm chí ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có khả năng được ta tín nhiệm để mở ra hồn ấn cho ngươi. Hủy diệt đế long nói xong, ngân sắc cự long trên đầu gào thét đồng tình, rồng, không sai, ta chỉ muốn tốt cho ngươi, làm việc tốt mà, vĩ đại Cecilia và Ngao Thiên sẽ không bạc đãi người. Viên cầu màu tím lập tức cảm động, Lôi Viêm Vương xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng lập nên một nhánh quân đoàn cự thú thần thoại, chiến đấu vì long cung. Vì có sự giúp đỡ của ba đầu ngân sắc cự long và các cự thú chuẩn thần thoại, viên cầu màu tím cảm thấy hủy diệt đế long hẳn không lừa nó. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, không lâu sau, nó cũng có thể đạt được phong hào long vương, thoát khỏi sự khống chế. Hủy diệt đế long hài lòng gật đầu, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó và nhìn về phía viên cầu màu tím. Đúng rồi, suýt nữa quên hỏi tên ngươi, ngươi tên gì? Thưa vị đại Lôi Viêm Vương, ta gọi là Turiat, viên cầu màu tím đáp, giọng cung kính, nhanh chóng chuyển sang trạng thái tiểu đệ. Hủy diệt đế long gật đầu, Turiat, ngươi nắm giữ bao nhiêu loại pháp tắc thiên phú? Năng lực của người là gì và làm sao khống chế được ngàn vạn cự thú? Đối với thiên phú của hủy diệt thú vương, hủy diệt đế long cảm thấy rất tò mò. Đã tiến hóa lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó thấy một cự thú có thiên phú mạnh mẽ như vậy. Không những có khả năng khống chế ngàn vạn cự thú tác chiến, mà thực lực chiến đấu của nó cũng nhảy vọt lên một cấp độ lớn. Viên cầu màu tím vươn ra nửa xúc tu, cung kính nói, ta nắm giữ ba loại thượng vị pháp tắc, lần lượt là linh hồn tiếp xúc, sinh mệnh hấp thụ và sinh vật nội trú. Vì linh hồn của Nga Thiên rất mạnh mẽ, dưới sự tăng cường của pháp tắc linh hồn, khả năng công kích linh hồn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức dù là những con cự thú từ thời viễn cổ, khi đánh lén cũng có thể bị trấn áp và tiêu diệt. Ta có thể khống chế những cự thú đó là vì linh hồn và ý chí của chúng đã bị ta phá vỡ. Sau đó, ta dùng linh hồn thiên phù chiếm lấy chúng, biến chúng thành khôi lỗi, kéo dài sự tồn tại của chúng. Nhưng vì linh hồn bị phá hủy, những khôi lỗi này không thể phát triển thêm về mặt sinh mệnh. Dù ta có dùng sinh mệnh pháp tắc để điều khiển chúng, giúp chúng tiến hóa lên cấp cao hơn, cũng không thể thay đổi được điều này. Sinh mệnh hấp thụ là một nhánh của pháp tắc sinh mệnh, có thể hấp thu và chuyển hóa sinh mệnh lực của các cự thú khác, thậm chí có thể điều khiển sinh vật tiến hóa theo một hướng đặc biệt. Ví dụ, biến chúng thành bộ binh hạng nặng, hoặc binh chủng cung tên tầm xa, hay thậm chí là những cự thú có khả năng tự sát để tiêu diệt kẻ thù. Thêm vào đó, dưới khả năng thiên phú của ta có thể hình thành một trường sinh mệnh lực. Khống chế càng nhiều khôi lỗi cự thú thì quy tắc sinh mệnh càng mạnh mẽ. Sinh vật ký sinh là khả năng thiên phú cho phép ta chiếm giữ thân thể của một cự thú mạnh mẽ, dùng nó làm vỏ bọc. Tuy nhiên, do cấu trúc sinh mệnh của ta không thể sử dụng ký sinh để cận chiến, và công kích của ta chủ yếu dựa vào linh hồn, phải thông qua những xúc tu linh hồn để phát động. Quả nhiên, mọi thứ đúng như ta đã nghĩ. Hủy diệt đế long gật đầu, Trước đây, trong trận chiến hủy diệt Đế Long đã thông qua viên cầu màu tím để sử dụng năng lực, nhận thấy thiên phú của hắn có một vài thiếu sót. Chẳng hạn, những cự thú khôi lỗi sau khi sinh, mệnh lực bị hấp thụ trở nên khốn cùng, năng lực của chúng trở nên đơn điệu, không còn khả năng tự chủ như những cỗ máy vô hồn. Tuy nhiên, thiếu sót này trong tình huống bình thường không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần không phải là những cự thú từ thời viễn cổ thái thản, cấp độ thần thoại cự thú thì sẽ bị quy tắc sinh mệnh áp chế và sẽ bị vô số cự thú mài mòn. Chẳng ai có thể nhìn thấy viên cầu màu tím này. Tuy nhiên, viên cầu màu tím này mang trong mình thiên phú cự thú rất khủng khiếp. Sinh mệnh cấp độ gần như đã đạt tới cấp đế vương, sở hữu ba loại thiên phú đỉnh cấp, tổng hợp chiến lược có thể so với cự thú viễn cổ thời kỳ trung kỳ. Đáng tiếc là nó gặp phải hủy diệt Đế Long, người có chiến lược vượt trội, mặc dù ở cấp thấp hơn hai bậc, nhưng sức mạnh vượt trội khiến nó bị nghiền ép ở mọi mặt. Hủy diệt Đế Long gầm lên, Toriyade, sau này đừng phí sức khống chế những cự thú siêu phàm nữa. Đến thái thản cấp, viễn cổ cấp, những cự thú siêu phàm này sẽ không còn hữu dụng. Vâng, Lôi Viêm Vương, viên cầu màu tím cung kính chớp mắt. Trước đây nó luôn nghĩ rằng, càng nhiều cự thú bị khống chế, quy tắc sinh mệnh càng mạnh và sức mạnh cũng càng lớn. Nhưng hôm nay gặp được hủy diệt Đế Long, Trần Sở mới nhận ra rằng đối diện với loại cự thú viễn cổ mạnh mẽ này, những con cự thú cấp 9 hay những cự thú thần thoại thông thường đều không chịu nổi một kích. Vì vậy, thay vì lãng phí sinh mệnh lực để duy trì những khôi lỗi cự thú, không bằng khống chế những cự thú thần thoại và thái thản cự thú, bồi dưỡng thành loại cự thú bình, đặc thù. Nói xong, hủy diệt Đế Long tiếp tục ăn uống. Viên cầu ký sinh màu tím đã bị nó ăn gần hết, chỉ còn lại phần thi thể của cự thú dài hơn 3.000 mét, cao hơn 400 mét, giống như một ngọn núi thịt chất đống trên mặt đất. Rầm rầm rầm, tiếng động kinh hoàng vang lên khi lực cắn của nó làm vỡ nát lớp da của cự thú. Máu thịt bị xé rách, phát ra tiếng nổ và những sóng năng lượng khủng khiếp. Trong lúc hủy diệt Đế Long ăn uống, Ngân Sắc Cự Long và Kim Lam Sắc Cự Long dương cánh bay lên, rời khỏi nơi đó, bay đến một khối tảng đá cao ngàn thước cách đó mấy chục cây số. Trên thân hai cự thú, những vết thương và long lân bị phá vỡ đang từ từ được chữa trị. Ngân Sắc Cự Long ngồi trên tảng đá, cái đuôi quét qua lại sau lưng, nhìn về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa, nơi màu đỏ thẫm của cự thú đang bành trướng, nó cảm thấy một chút hâm mộ. Giống, nếu là vĩ đại Cecilia, cũng có thể giống như Ngao Thiên An như vậy, dài tốt biết bao nhiêu. Nghe vậy, Kim Lam Sắc Cự Long liếc nhìn, miệng rộng hơi nhếch lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy nặng nề. Đừng suy nghĩ nữa, Cecilia. Lôi Viêm có thiên phú tiến hóa liên quan đến trí cường lực lượng, hơn nữa là loại lực lượng trí cường hiếm thấy. Trong số vạn, vạn cự thú, rất khó gặp một con như vậy. Nhưng mà, Kim Lam Sắc Cự Long dừng lại, Ngân Sắc Cự Long không khỏi tò mò, cúi đầu, giống, nhưng mà cái gì, Tô Sa Phi. Kim Lam Sắc Cự Long khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười ưu nhã. Nhưng mà dù ngươi không có hy vọng thu hoạch được thiên phú này, con của ngươi lại có cơ hội, giống, hài tử. Cái gì hài tử, Ngân Sắc Cự Long ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì. Kim Lam Sắc Cự Long chớp mắt, gầm nhẹ, đương nhiên là ngươi và Lôi Viêm sinh con. Nói không chừng đứa con đó sẽ có hy vọng kế thừa thiên phú tiến hóa này. Ngân Sắc Cự Long lập tức ngồi thẳng dậy, giật mình gào thét, giống, đáng giận Thô Sa Phi, ngươi đang nói cái gì? Vĩ đại Cecilia mới sinh ra có 4 năm tuổi, ở Lam Tinh là 12 năm, làm sao có thể sinh con, đáng giận, muốn sinh con với Ngao Thiên sao? Mục tiêu của vĩ đại Cecilia là chinh phục hỗn độn loạn vực, sừng bà thế giới vô tận. Ngân Sắc Cự Long gào thét, miệng phun ra một lượng lớn băng hàn xương trắng, và vì câu nói, sinh con của Kim Lam Sắc Cự Long, mà cơ thể nó không thể kiểm soát được lượng lực lượng đang bùng lên. Đối với Ngân Sắc Cự Long đang có chút bối rối, Kim Lam Sắc Cự Long nằm dạp trên mặt đất lười biếng liếc nhìn nó, rồi hơi gầm nhẹ, nếu có chuyện gì, mà phải lo lắng vậy. Cecilia, ngươi khẩn trương làm gì, ta chỉ lớn hơn ngươi hai cái thiên luân thôi, nghĩ gì cũng muốn chờ trưởng thành rồi hẳn nói. Ngân Sắc Cự Long nghe vậy càng thêm rung động, giật mình nhìn Kim Lam Sắc Cự Long, rông, đáng giận Tô Sa Phi, ngươi lại muốn cùng Ngao Thiên sinh hai tử, chuyện này thật kỳ quái sao. Kim Lam Sắc Cự Long cũng nhìn Ngân Sắc Cự Long với ánh mắt kỳ lạ, rồi hơi gầm nhẹ. Chúng ta dù sao cũng là thần thoại cự long, nhưng bản năng sinh sôi vẫn tồn tại mà. Khi gặp được một con rồng cự thú mạnh mẽ, tán thưởng loài rồng thì sinh ra cảm giác muốn có con là rất bình thường, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi sau này định đi tìm cự long khác làm bạn lữ? Mặc dù hai con cự long chỉ cách nhau vài ngày tuổi, hơn 2 tháng, nhưng Kim Lam Sắc Cự Long có tâm trí trưởng thành hơn rất nhiều. Nó để Ngân Sắc Cự Long không hiểu, cảm thấy bị ép buộc, không khỏi gào lên, giống, đáng giận, vĩ đại Cecilia không cần gì bạn lữ, sao lại có chuyện Ngao Thiên. Nói đến đây, Ngân Sắc Cự Long ngừng lại, lập tức nhìn chằm chằm vào kim lam sắc cự long. Long rực dương ra bay lên tận trời, nó không muốn ở cùng với con này nữa. Đáng giận Thô Sa Phi lại muốn sinh con với Ngao Thiên, quá ghê tởm. Một con cự thú viễn cổ đầu tiên hủy diệt đế long ăn hết máu thịt trong 2 ngày mới xong. Thân thể nó nhờ năng lượng sinh vật sung túc đã tăng vọt đến 3.300 mét. Đây là trong tình huống thiếu hụt sinh mệnh lực của cự thú viễn cổ. Cự thú đỏ thẫm cao 1.000 mét, với cái đuôi dài hơn 1.700 mét vắt ngang trên không trung, nhẹ nhàng đong đưa, trông như một dãy núi thật sự, tràn đầy áp lực. Thân thể của nó gần đạt tới cảnh giới Thái Thản hậu kỳ, sức mạnh có thể sánh ngang với cự thú viễn cổ. Thậm chí khí tức của nó khiến không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, tạo thành những vết nứt màu đen kéo dài hàng trăm, hàng ngàn thước. Oanh! Hủy diệt đế long chậm rãi xoay người, bước đi nặng nề trên mặt đất. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất trong phạm vi vài cây số vỡ nát, nổ tung, tạo thành sóng khí và bụi mù, giống như lần trước khi một con sinh vật viễn cổ thức tỉnh, nhìn thấy một lần nữa mọc lên những xúc tu dài, viên cầu màu tím ngàn mét bồng bềnh trong không trung. Hủy diệt đế long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục thâm nhập sâu vào lạn vực, thu thập tài nguyên. Về phần Tuoyada, ngươi không cần phải đi cùng chúng ta, ngươi đi theo hướng khác để quét sạch loạn vực, tổ chức một quân đoàn thần thoại cự thú. 10 ngày sau, bất kể ngươi kiểm soát số lượng thần thoại cự thú nhiều hay ít, tất cả đều phải quay về Long Cung tập hợp, hồn ấn sẽ chỉ dẫn ngươi con đường phải đi. Viên cầu màu tím tượng trưng cho cảnh giới, đã đạt đến đỉnh phong Thái Thản, là thần vật tối cao, nhưng đối với nó, việc tăng cường pháp tắc thần vật không còn hiệu quả, theo chúng chỉ là lãng phí thời gian, thậm chí còn có thể làm tiêu hao tài nguyên, làm chậm lại tốc độ phát triển của hủy diệt đế long. Dù sao, khi đã làm thủ hạ của nó, nếu cùng đi chung một con đường, sẽ phát hiện rằng tài nguyên pháp tắc quý giá hơn các bảo vật thiên địa, chắc chắn sẽ phải chia sẻ một phần cho những người không phải thủ hạ, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. Vì vậy, tốt hơn hết là tách ra và mỗi người đi một con đường. Hỗn độ loạn vực quá rộng lớn, mặc dù hủy diệt đế long và những sinh vật đi cùng đã đi sâu hơn 100 vạn cây số, nhưng chỉ mới thăm dò một con đường dài chưa đến vạn cây số. Với một không gian rộng lớn như vậy, con số này chỉ là 1/1. Dù sao, đây là một thế giới vỡ nát cấm khu, lớn hơn cả Thái Dương hệ mà chúng ta không thể biết được bao nhiêu lần. Dù cho thần thoại thế giới đã nuốt chửng phần lớn khu vực, vẫn không thể nói hết được sự rộng lớn của nơi này. Viên cầu màu tím lóe sáng, mạnh mẽ chấn động linh hồn, khiến không gian xung quanh cũng phải lay động, ngữ khí cung kính, thành khẩn. Đúng, vĩ đại Lôi Viêm Vương, ta nhất định sẽ cố gắng. Nói xong, viên cầu màu tím với đường kính 1.000 mét, trên thân mọc đầy các xúc tu dài màu tím, phóng vút lên trời rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm của loạn vực. Lúc này độc giác côn bằng bay tới, nhìn về hướng viên cầu màu tím đã biến mất với sự tò mò. Anh, Lôi Viêm, sao hắn có thể đi như vậy? Không có vấn đề gì sao? Mặc dù độc giác côn bằng không phải là sinh vật thông minh nhất, nhưng nó cũng nhận ra rằng viên cầu màu tím không phải đơn giản. Dù sao, đó chính là hủy diệt thú vương, chúa tể của loạn vực hỗn độn. Mặc dù trong 2 ngày qua hắn có vẻ thành thật, nhưng đó là vì có một kẻ mạnh hơn, là hủy diệt đế long đang trấn áp. Nếu chỉ có nó và ngân sắc cự long gặp nhau, chúng đã bị hắn tiêu diệt từ lâu, hút sạch sinh mệnh lực, thậm chí biến thành công cụ điều khiển của hắn. Biết độc giác côn bằng lo lắng điều gì, hủy diệt đế long lại lùng nhìn và chậm rãi gầm nhẹ. Không quan trọng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Dù cho cự thú kia sau khi rời đi sẽ điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực của những cự thú khác để đột phá đến cấp viễn cổ hay tìm cách phá vỡ hồn ấn, hủy diệt đế long cũng không quan tâm. Trong cấm chế của đạo hồn ấn đã dung hợp một phần khí tức của hủy diệt đế long, vì vậy trừ khi đối phương đạt đến sinh mệnh cấp độ thiên giai, nếu không họ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự khống chế. Oanh! Hủy diệt đế long phun ra ngọn lửa màu tím chói mắt từ miệng, tạo thành một biển lửa sôi sục bao phủ xung quanh phần xương cốt viễn cổ của cự thú, rèn luyện chúng lên. Những xương cốt viễn cổ của cự thú này dưới tác động của quy tắc lực gần như là vô cùng kiên cố, không thể nóng chảy dù chỉ một chút. Nếu ném vào địa hỏa phong lôi vị diện, cả vị diện cũng tạm thời không thể hấp thu. Tuy vậy, với xương cốt cự thú này cùng 3 đầu Thái Thản cự thú và những tài nguyên mà Lạc Phi mang đến, có thể tích trữ đủ năng lượng để trong thời gian ngắn đẩy địa hỏa phong lôi vị diện lên một cấp bậc thấp hơn. Đến lúc đó, có thể lực chi pháp tắc sẽ đạt được cảnh giới viên mãn, đột phá lên thiên vương. Tại phần đuôi chiến hạm, từng tiếng long ngâm vang vọng khắp không gian, năng lượng thiên địa xung quanh bạo động, hội tụ lại tạo thành những hình ảnh long khổng lồ dài đến cả 1.000 mét. 9 đầu thần long màu đỏ thẫm vần quanh, đại nhật cháy rực màu trắng, bên trong mơ hồ xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng ỏng, khí tức khủng bố tràn ngập từ trong cánh cửa. Khi hủy diệt đế long đang tiêu hóa xương cốt cự thú viễn cổ, Trần Sở cũng cảm nhận được từng sợi năng lượng tiến hóa tác động lên cơ thể, khiến cho sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi tiêu hao 45.000 điểm thuộc tính, lục bộ thượng cổ công pháp luyện thể của Trần Sở đã được cường hóa tới cực hạn, ngưng tụ ra những phủ văn thiên phú chuyên biệt. Hô, những dị tượng tu luyện trên trời biến mất. Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào giao diện trong suốt trước mắt. Các phủ văn hiện ra, ám tinh, đại nhật, thường long, lực lượng huyết mạch long chi được tinh luyện, ngưng tụ thiên phú phủ văn, tăng cường ba thành lực lượng, phong thủ và tốc độ cơ bản. Khi kích hoạt thường long thần biến, huyết mạch lực sẽ bùng cháy, triệu hồi sức mạnh của viễn cổ thương thiên bá long, tăng cường diện rộng đấu chiến ma thần, hình dáng đế long, nâng cao chiến lực. Vì chủ, huyết mạch càng mạnh, thường long thần biến càng mạnh. Huyền quang, thu thập tiên thiên huyền mông chi khí và khí huyết, ngưng tụ phủ văn đặc biệt, hình thành từ trường phòng ngự mạnh mẽ. Vì chủ, thân thể người tu luyện càng mạnh, sinh vật từ trường càng mạnh, lực phòng ngự huyền quang càng cứng cỏi, có thể kết hợp với tuyệt đối bình chướng thần thông. Và lực lượng vị diện, tử lôi, hút thiên địa sấm chớp ngưng tụ tiên thiên phủ văn. Khi kích hoạt, có thể gọi xuống thiên lôi, rèn luyện thân thể, chuyển hóa thành lôi đình thể chất tiên thiên. Vì chủ, khi sử dụng thiên kiếp thần lôi, có thể tăng gấp đôi y lực thiên kiếp thần lôi, nếu kết hợp với thần thông, có thể đạt tới chí cường pháp tắc tử thiên thần lôi, tái tinh. Một loại lực lượng phủ văn có thể đập tan mọi khái niệm về lực lượng, trong cơ thể tất cả lực lượng đều ẩn chứa sức mạnh phá hủy bá đạo, có khả năng đập tan tất cả. Vì chủ, tái tinh lực lượng đã kết hợp với đặc tính nổ tung iốt, dung hợp với thiên môn, ẩn chứa đặc tính không gian thiên phú phủ văn. Đây là một không gian sinh mệnh thứ hai, có thể tích trữ toàn bộ lực lượng, và khi bị trọng thương hoặc ngã gục có thể phá vỡ thiên môn, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thêm vào đó là ám tinh, bảy loại thiên phú phủ văn, mỗi loại có công năng đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần một viên phủ văn duy nhất cũng đủ để một người tu luyện ở cửu trọng thiên hậu kỳ có thể kiên cường chống đỡ được cường giả thần thoại sơ kỳ. Dù hiện tại với sự gia trì của bảy loại thiên phú phủ văn, thực lực của Trần Sở lại một lần nữa tăng lên, tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ. Nhìn thấy chiến hạm bên ngoài đang lao vun vút trong cơn cuồng phong xanh, Trần Sở thầm ra lệnh trong đầu, tiêu hao 10.000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Oanh, trong nháy mắt một cỗ ý cảnh huyền ảo bao phủ lấy Trần Sở. Dưới trạng thái đốn ngộ, tư duy, phản ứng và khả năng phân tích của hắn tăng vọt gấp trăm lần, và một luồng linh cơ tinh tế cũng dấy lên trong cõi u minh. Trong trạng thái đốn ngộ, Trần Sở không đi lĩnh hội pháp tắc, mà thay vào đó mọi tin tức về chiến thần thể trong đầu hắn hiện lên rõ ràng, cùng với những cảm ngộ về ngũ đại thượng vị pháp tắc và ba đại thần thông. Cả quá trình tu luyện bảy đại công pháp luyện thể cũng hiện lên trong tâm trí hắn, mỗi một tia tư duy như một tia chớp bùng nổ với tốc độ kinh hãi. Trong một giây đồng hồ, hàng triệu suy nghĩ, hàng triệu hủy diệt diễn ra đồng thời. Hắn muốn đúc rèn toàn bộ công pháp, pháp tắc, thần thông, thiên phú và sáng tạo độc nhất thuộc về hắn, để hình thành nên thần điển trí cường của riêng mình, tái tạo lại thân thể chân chính. Khi Trần Sở lâm vào trạng thái đốn ngộ, một luồng khí tức khủng khiếp không thể thu liễm bao trùm lên toàn bộ thân thể hắn. Ngay lập tức, cả thiên cơ chiến hạm cũng ầm ầm chìm xuống, hạ thấp vài trăm mét. Cẩn thận, lập tức tăng công suất trọng lực từ trường phản lực của chiến hạm. Báo cáo, hiện tại tải trọng của chiến hạm tăng lên 13% để duy trì cân bằng năng lượng tuần hoàn, cần mở động cơ phụ trợ thứ 5 và thứ 7. Đây là dị tượng do thần võ vương tọa tu luyện tạo ra, không thể quấy nhiễu vương tọa, cho phép mở động cơ phụ trợ thứ 5 và thứ 7. Ầm, chiến hạm rung chuyển, phần đuôi chiến hạm đột ngột phát ra sức mạnh đẩy mạnh hơn, tạo nên lực bay lên bùng nổ, giúp chiến hạm ổn định lại trạng thái bay lượn. Tuy nhiên, so với trước, năng lượng tiêu hao của thiên cơ chiến hạm lúc này tăng lên đáng kể, giống như một con cự thú khổng lồ, nặng nề như núi. Cùng lúc đó, rất nhiều người tu luyện cao cấp trên chiến hạm, dù cách xa mười mấy cây số, đều vô thức nhìn về phía đuôi chiến hạm, trên mặt họ hiện lên sự rung động. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng khí tức khủng khiếp vô hình tỏa ra từ đuôi chiến hạm cũng khiến họ cảm thấy khó thở, bản năng của họ khiến họ cảm thấy sự kinh hoàng và kính sợ. Bao quát chiến hạm phía trước, cũng tại lúc Trần Sở tỏa ra khí tức, thân hình hắn chấn động, trong cơ thể một cỗ lực lượng khủng khiếp tự nhiên phát ra, bản năng muốn khôi phục. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lam màu trắng, Lạc Phi đứng trên bờ vai của Trần Sở, mái tóc đen bay trong cuồng phong, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, Trần Sở sẽ không làm tổn thương ngươi, hắn là bạn của chúng ta. Nói xong, Lạc Phi nhìn về phía đuôi chiến hạm, có chút ngạc nhiên và thán phục. Quả nhiên không ngờ là hắn, chỉ cần tỏa ra khí tức tu luyện thôi cũng khiến số một cơ cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ, xem ra tôi cũng phải nỗ lực nhiều hơn. Nói xong, Lạc Phi nhẹ nhàng bay tới trước mặt số một cơ, đến gần viên tinh thạch hình thoi ở ngực nó, vô thành vô tức nhập vào trong. Ngay lập tức, số một cơ chấn động, oanh, cả số một cơ thức tỉnh hoàn toàn, đôi mắt phát ra ánh sáng lam chói mắt, tầm mắt khủng khiếp khiến tất cả sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Lúc Trần Sở luyện thành lực lượng, đạt đến cảnh giới cường thịnh, thì đồng thời, thế giới Lam Tinh cũng đang xảy ra biến hóa lớn lao. Ví dụ như, chính quyền bỗng nhiên công bố một bộ công pháp luyện thể. Ai từ 13 tuổi trở lên cũng có thể tu luyện và sẽ đạt được hiệu quả dịch cân đoán cốt. Công pháp có 3 tầng, cơ thể càng cường tráng thì tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ cần tu luyện đến tầng 3 là có thể trở thành siêu phàm, chuyển tu thành chân võ. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động khắp nơi, mọi người đều náo nức. Tại thời đại động vật dị biến này, những con chó con to bằng lợn hay những con chuột dài mười mấy mét, hổ lớn như chim ưng trở thành mối nguy hiểm đối với con người. Điều này khiến tất cả mọi người khát khao có được sức mạnh, nhưng thiên phú tu luyện chỉ có ít người sở hữu, còn phần lớn chỉ có thể chấp nhận cuộc sống bình thường mà thôi. Họ chỉ có thể ngưỡng mộ và theo dõi các tin tức tu luyện trên mạng. Bộ công pháp mới được công bố này, tất cả mọi người đều có thể tu luyện, ai cũng có cơ hội trở thành siêu phàm giả. Tin tức này như một quả bom hạt nhân nổ tung trong thành phố. Tại biệt thự của Lý Y Y, ba thiếu nữ hứng khởi nhìn vào máy vi tính, tải về công pháp luyện thể, rồi không khỏi quay đầu nhìn về phía thiếu niên khôi ngô ngồi trên giường, đầy sự không tin. A Hổ, thật sự bây giờ chúng ta có thể tu luyện sao? Trần Hổ gật đầu. Có thể, bộ công pháp này là anh ta bỏ hết tâm huyết sáng tạo ra, mục đích là để mọi người đều có thể tu luyện, người người đều như rồng, Giản Mỹ Linh, cô gái xinh đẹp với ánh mắt sùng bái nói. Không hổ là Trần Đại Ca, chỉ trong một năm đã đột phá thần thoại vương giả, lại còn sáng tạo ra công pháp lợi hại như vậy. Thư Giai, cô gái dáng người nóng bỏng, cũng hưng phấn gật đầu, nắm chặt tay nhỏ bé của mình. Ừm, Trần Đại Ca quá lợi hại. Lý Y hưng phấn hỏi, A Hổ, bộ công pháp luyện thể này tu luyện có khó không? Không khó, rất đơn giản. Trần Hổ tự tin trả lời, mà ta đã tu luyện phiên bản mạnh hơn của công pháp này. Sau này có ta dạy bảo, các ngươi sẽ nhanh chóng nhập môn thôi. A Hổ, cái công pháp luyện thể mạnh hơn đó chắc rất lợi hại phải không? Ba thiếu nữ lập tức tò mò hỏi, dĩ nhiên là lợi hại rồi. Đó là công pháp ta tự chế theo thể chất của mình. Trần Hổ vỗ vỗ vào đầu mình. Đáng tiếc là công pháp này yêu cầu rất cao, phải có tiên thiên thân thể thức tỉnh mới tu luyện được. Các ngươi không tu luyện được đâu. Trần Sở trước đây đã truyền cho Trần Hổ thượng cổ luyện thể công pháp, nhưng lúc đó không có nói rằng không thể dạy người khác. Cộng thêm mối quan hệ thân thiết với ba cô gái, Trần Hổ nghĩ sẽ dạy các nàng sau. Lý Y Y không để ý mà nói, không sao đâu. A Hổ, ngươi tu luyện được là tốt rồi, ngược lại ngươi sẽ bảo vệ chúng ta. Ba thiếu nữ chỉ tò mò về công pháp mà Trần Sở giao cho Trần Hổ là gì, còn việc không thể tu luyện thì không có gì quan trọng với các nàng. Trần Hổ vỗ vỗ vào lồng ngực vững chắc, yên tâm đi. Có ta ở đây không ai có thể bắt nạt các người, đi thôi, chúng ta đi đến phòng luyện tập, trước dạy các ngươi cơ bản của tu luyện. Ừm, sau một tiếng đồng ý, ba thiếu nữ toàn thân đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, nằm sõng soài trên sàn, thở hổn hển từng ngụm một. Nhìn thấy ba cô gái nằm trên đất, Trần Hổ lên tiếng, các ngươi nghỉ ngơi một phút rồi tiếp tục. Thừa dịp huyết dịch trong người sôi trào, dựa theo ta dạy phương pháp thổ nạp, nín thở ngưng thần, cảm nhận sự thay đổi của khí huyết trong cơ thể. Luyện thể cấp một yêu cầu đầu tiên là cảm nhận huyết khí, luyện khí huyết, có ta giúp đỡ, chắc chắn các người sẽ hoàn thành trong một tuần lễ. Trần Hổ vừa dứt lời, Lý Y Y nằm trên sàn yếu ớt nói, quá mệt rồi. A Hổ, ta không xong rồi, ngày mai lại tu luyện đi. Lồng ngực không ngừng phập phồng, Thư Dài cũng khoát tay, ta cũng không chịu nổi, ngày mai lại tu luyện có được không? A Hổ, ây, được rồi. Trước ánh mắt đầy nước của ba thiếu nữ, Trần Hổ chần chờ một chút rồi nhẹ gật đầu. Ngay lúc đó, Trần Hổ nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự, có chút ngạc nhiên. Y Y, ngươi không phải nói cha mẹ ngươi tối nay có tiệc rượu sao? Sao lại về sớm vậy? Cha mẹ ta về rồi sao? Lý Y cũng ngẩn ra, rồi từ từ bò dậy. Chúng ta ra xem một chút. Nói xong, ba thiếu nữ cố gắng đứng dậy, đi theo Trần Hổ ra khỏi phòng luyện tập. Sau đó, họ nhìn thấy Lý Mãnh, người cường tráng, đang bước vào phòng khách. Lý Y hơi ngạc nhiên. Ca, sao ngươi lại trở về? Chỉ thấy muội muội đổ hôi chán, còn có hai nữ hài mặt đỏ hồng phơn phớt, đứng sau lưng các nàng là Trần Hổ. Lý Mãnh liền trừng mắt, cảm thấy có chút bất ngờ. Tiểu Y, các ngươi, cảm nhận được Lý Mãnh hiểu lầm. Trần Hổ vội vàng ho một tiếng, khục, Lý ca, đừng hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ đang dạy Y Y các nàng tu luyện thôi. Hô, nguyên lai là tu luyện à? Lý Mãnh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cảnh tượng kia thực sự làm hắn giật mình, dù sao muội muội của hắn mới 15 tuổi, 15 tuổi cơ mà. Nếu như Trần Hổ thực sự làm gì, hắn làm ca ca, khẳng định sẽ phải can thiệp ngay, sau đó yêu cầu Trần Hổ đưa Trần Sở về, chắc chắn phải làm rõ mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Lý Mãnh lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng Lý Mãnh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nhìn thấy Lý Y bỗng nhiên mặt đỏ lên, hắn vội vàng chuyển chủ đề. Ca, ngươi không phải là đi chiến trường Nam Bộ sao? Sao lại đột ngột quay về vậy? Đương nhiên là vì tranh tài. Lý Mãnh tự đắc nói. Ca của ngươi, ta là ngũ trọng thiên cao thủ. Thực lực này ít nhất có thể đứng trong 3 người đầu của thành phố cấp trước. Trong toàn tỉnh ngũ trọng thiên, đứng trong top 50. Lúc này, năm học thứ 2 mới chỉ bắt đầu hơn nửa tháng. Dù thực tế hắn chỉ tu luyện được hơn 1 năm, phần lớn học viên năm thứ 2 đều chỉ ở cảnh giới tam trọng thiên, một số ít ở nhị trọng thiên hoặc tứ trọng thiên. Dù Lý Mãnh là một thiên tài võ cao hạng nhất, dưới điều kiện bình thường cũng chỉ đạt được tứ trọng thiên hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Nếu không nhờ Trần Sở về và cung cấp tài nguyên cao cấp, hắn nghĩ việc đột phá lên ngũ trọng thiên ít nhất cũng phải mất 3 tháng nữa, và đó cũng là điểm tự tin của Lý Mãnh. Kể từ khi thu được di tích truyền thừa và đột phá lên lục trọng thiên, Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết, Lâm Vũ cùng nhóm của họ đã tiến vào thế giới thần thoại, thì hắn và Bạch Mạc là 3 người mạnh nhất trong tổ võ cao năm thứ 2 tại Nam Thiên. Đối với các võ cao nhị đẳng, tam đẳng ở thành phố, Lý Mãnh chẳng chút để ý. Tuy nhiên, thi đấu cấp tỉnh lại được chia theo cảnh giới, nên hắn vẫn phải đối mặt với nhiều lão sinh năm thứ 3 ngũ trọng thiên. Vì vậy, Lý Mãnh chỉ có thể nhắm đến việc lọt vào top 50. Lý Y Y hưng phấn nói, là cuộc tranh tài toàn quốc à, vừa lúc A Hổ cũng muốn tham gia, đến lúc đó các gặp A Hổ nhớ là phải cho hắn một bài học nhé. Lý Tiểu Hổ cũng muốn tham gia. Lý Mãnh ngơ ngác, hắn nhớ lại ngày mình rời đi, chính là ngày Trần Hổ nhập học, chỉ biết rằng Hạ Hữu Huy đã đặc biệt chậm trễ hai ngày để dẫn hắn làm quen với môi trường võ cao, còn chuyện muội muội lấy tay bắt cá, hắn không thèm để ý, dù sao con gái lớn cũng chẳng có gì đặc biệt. Trần Hổ xoa xoa đầu, mỉm cười ngây thơ. Lý đại ca, ta đã đột phá tam trọng thiên trung kỳ, thầy bảo ta có thể đăng ký tham gia thi đấu. Thảo, tam trọng thiên trung kỳ. Lý Mãnh mở mắt tròn xoe, giật mình đến mức không kém gì khi lần đầu thấy Trần Hổ đột phá nhị trọng thiên chỉ sau ngày trúc cơ. Bên cạnh, Lý Mãnh nhận ra Thư Dài đang vui vẻ nói, Lý đại ca, A Hổ thiên phú tu luyện có phải rất lợi hại không? Nghe y nói, lúc trước các người đột phá tam trọng thiên mất mấy tháng. Lý Mãnh chậm rãi nhìn Trần Hổ, thân hình cao lớn và mạnh mẽ hơn hắn, có chút hoang mang. Chỉ lợi hại thôi sao? Cả nhà hắn đều là quái vật hết, chỉ hơn nửa tháng mà đã đạt được tam trọng thiên trung kỳ. Tốc độ tu luyện kinh khủng này so với An Phụ Khanh hồi trước còn đáng kinh ngạc hơn, khiến Lý Mãnh cảm thấy như đang đối diện với những truyền thuyết về những truyền thuyết về những người tiên thiên dân giác tỉnh. Hoặc có thể nói hắn chính là tiên thiên giác tỉnh giả, giống như Trần Sở, chỉ khác là Trần Sở có thiên phú ẩn tàng, phải tu luyện lâu dài mới dần dần khai mở. Khi cảm nhận được khí tức trầm trọng phát ra từ người Trần Hổ, Lý Mãnh có vẻ suy nghĩ sâu xa, vì Trần Sở đã từng nói về thể chất đặc biệt của Trần Hổ, cộng thêm tốc độ tu luyện đáng kinh ngạc của hắn, nên Lý Mãnh và những người bạn khác đều khẳng định rằng Trần Hổ chính là tiên thiên giác tỉnh giả. Dù trong lòng có chút rung động, Lý Mãnh vội vã ho một tiếng, rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc, tuy Tiểu Hổ, người đã đột phá lên tam trọng thiên trung kỳ, nhưng cũng phải cẩn trọng, đừng quá tự mãn, con đường tu luyện phải kiên trì, cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm, sự ưu thế của giai đoạn sơ kỳ không có nghĩa là sau này sẽ thuận lợi. Vì vậy, ngươi nhất định phải tránh nóng vội và hấp tấp. Trần Hổ nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn Lý đại ca đã nhắc nhở. Tiếp theo, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, hy vọng trong vòng nửa tháng sẽ đột phá lên tứ trọng thiên. Sau khi hấp thu tinh thể thần cấp từ đầu cự thú, thiên phù tiên thiên bá thể của Trần Hổ đã được nâng cao thêm, cộng với 10 điểm thượng cổ luyện thể mà Trần Sở chuyên dạy, và việc hấp thu tài nguyên kim loại nặng từ các khoáng vật cao cấp, tốc độ tu luyện của Trần Hổ càng nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, hắn mới tự tin sẽ đột phá lên tứ trọng thiên trong nửa tháng, dù sao hắn chỉ mất 2 ngày để đột phá tam trọng thiên trung kỳ. Lý Mãnh đột nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với Trần Hổ. Lúc này, Trần Hổ nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, thấy đã là 6 giờ, bèn nói, Tiểu Y, Dai Dai, Mỹ Linh, thời gian không còn sớm, ta phải về rồi. Lý Y và các nàng đều biết Trần Hổ mỗi ngày đều muốn về đúng giờ để ăn cơm, tránh làm Trương Hiểu Lan lo lắng, vì vậy giản Mỹ Linh hỏi, A Hổ, có cần ta cho lái xe đưa người về không? Không cần, ta tự chạy về là được, không xa đâu. Trần Hổ nói xong, lại chào Lý Mãnh, Lý đại ca, ta về trước. Đi đi, nhớ gửi lời hỏi thăm ai gì giúp ta. Được, Trần Hổ mỉm cười, vẫy tay chào rồi đi qua tiền viện, ra khỏi biệt thự Lý gia. Khi ra ngoài, cơ bắp hai chân hắn hơi căng ra, lực lượng bùng nổ mạnh mẽ, khiến mặt đất dưới chân rung động, bành. Trần Hổ như một viên đạn pháo, trong nháy mắt lao vút đi, tạo ra cơn gió mạnh cuốn theo, chạy đi như một cơn gió. Tốc độ nhanh đến mức người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một tia chớp lóe lên. Với tu vi tam trọng thiên và thân thể mạnh mẽ hơn cả tu vi, Trần Hổ có thể bùng nổ toàn lực, đạt tốc độ 200 m mỗi giây, nhanh chóng vọt ra mấy cây số, xuyệt, Khi Trần Hổ chạy đến một ngã tư đường, một tiếng rít chói tai vang lên, một người tu luyện cao cấp đứng từ xa hô lên. Này, đồng học bên kia, lão sư của ngươi không nói với ngươi là trong thành phố. Tốc độ di chuyển không được vượt quá 50 mét mỗi giây sao. Cẩn thận tránh tai nạn giao thông. Trần Hổ bước chân dừng lại, trên mặt nở một nụ cười chất pha, nghe theo lời thúc thúc. Được rồi, thúc thúc. Lúc này, đèn đường phía trước sáng lên. Trần Hổ đi thẳng qua lối đi bộ cùng với người qua đường, rồi lại tăng tốc, chạy như gió với tốc độ nhanh 50 mét mỗi giây. Không chỉ có Trần Hổ, mà khắp nơi trên con đường, những người vội vã cũng đang chạy, thân hình khỏe mạnh, nhảy qua các chướng ngại vật. Có người còn đeo dương giao hàng trên lưng, với bầu không khí siêu phàm ngày càng rõ rệt. Chính quyền cũng đang dần nới lỏng các quy định về việc tu luyện, vì thế toàn xã hội trở nên đặc biệt và huyền bí hơn. Ông chủ, cho tôi 6 củ khoai miếng lót dạ chút. Được ngay, chờ một lát. Khi Trần Hổ đang đóng gói khoai lang, Cavadola có chút kỳ lạ hỏi, tiểu Trần đồng học, hôm nay 6 củ có đủ không? Trần Hổ hắc hắc cười nói, này không phải là lúc sắp ăn cơm sao? Ăn nhiều quá không ăn hết, mẹ tôi sẽ làm cơm, đến lúc đó bà lại nói tôi ăn nhiều quá, nên không thể ăn quá nhiều. Nói xong, Trần Hổ lấy ra một tờ 100 đưa cho Cavadola, nhận túi giấy, rồi xua tay chào ông chủ, hẹn gặp lại. Trên đường về nhà, Trần Hổ vừa chạy vừa lấy một củ khoai lang nóng, xé bỏ lớp vỏ cháy, nghe ngấu nghiến rồi nuốt vào, tiếp tục lấy ra một củ khác. Chờ ăn xong, Trần Hổ vừa lúc về đến nhà. Mẹ con về rồi, trong bếp, Trương Hiểu Lan lên tiếng. Về rồi thì mang cơm ra đây. Được ngay, Trần Hổ ném chiếc túi trên lưng lên ghế salon, rồi bước vào bếp, nhanh chóng bưng một nồi cơm lớn ra bàn. Trương Hiểu Lan nhìn Trần Hổ đang ôm nồi cơm ăn, lo lắng hỏi. À Hổ, hôm nay tu luyện thế nào? Không có khi dễ bạn học chứ? Trần Hổ cầm một cái xương thú to, cắn mạnh một cái, rồi mới đáp. Mẹ làm sao con có thể làm những việc thấp kém như thế được? Con là hổ thiên vương tương lai của liên bang mà. Không làm thì tốt. Trương Hiểu Lan gật đầu, bà cũng không thể làm gì được, vì từ nhỏ Trần Hổ đã rất chín chắn, luôn khiến bà yên tâm. Trương Hiểu Lan chỉ lo lắng Trần Hổ có tính cách quá nổi bật, có thể sẽ làm khó bạn học. Dù sao, con trai bà khỏe mạnh như vậy, lại đã thức tỉnh tiên thiên năng lực, chỉ cần một cú đấm là có thể đập vỡ cả bức tường. Người bình thường mà chọc phải nó thì chắc chắn sẽ bị đánh bại. À đúng rồi, mai là cuộc thi đấu ở trường, nhớ đừng sử dụng quá nhiều sức, cố gắng đừng làm bạn học bị thương nặng nhé. Trần Hổ gật đầu, ừ, con biết rồi, mẹ, con sẽ cẩn thận. Trước khi các cuộc thi đấu diễn ra ở thành phố, các trường võ cao đều phải tiến hành một vòng sơ tuyển, chỉ những người đứng đầu trong số 50 người mới được tham gia. Dù sao Nam Thiên võ cao năm thứ 3 cũng chỉ có hơn 1000 người, ngoài ra còn có 2 nhị đẳng võ cao, 4 tam đẳng võ cao. Nếu không tổ chức vòng tuyển chọn trước, thì cuộc thi cấp thành phố sẽ kéo dài nửa tháng. Sau khi ăn cơm xong, khoảng 7 giờ Trần Hổ hào hứng bước vào sân, đẩy xe nướng của mình ra. Mẹ, con đi câu cá đây, đi đi, nhớ về trước 12 giờ, biết rồi. Trần Hổ cưỡi chiếc xe nướng yêu thích, chạy theo bờ sông, đi khoảng 6 cây số ra ngoài ngoại ô. Đây là nơi Vụ Giang sông giao nhau với Đại Giang. Trước đây, con thú trọng giáp Lục Gia cũng từ đây tiến vào Đại Giang. Lúc này, bờ sông đã có rất nhiều người câu cá. Họ cầm cần câu làm từ hợp kim, với độ bền và độ dẻo cao. Dây câu được làm từ sợi thép gấp trăm lần so với dây câu thông thường. Khi Trần Hổ đến gần, một người trung niên dưới bờ sông nhiệt tình chào. Tiểu Hổ, lại mang vỉ nướng tới hả? Trần Hổ vừa khiêng vỉ nướng xuống, vừa cười chào lại. Trương Thúc, hôm nay câu được nhiều không? Lý Đại Ca, Trần Đại Ca, chào buổi tối nhé. Hôm nay chỉ câu được một con cá quả trăm cân thôi. Trần Hổ liền nuốt một ngụm nước bọt. Trăm cân cá quả à, đủ ăn một bữa rồi. Trường Thúc, hôm nay ngài dùng mồi gì vậy? Hôm nay ta dùng băng vẩy tôm và mồi thịt phấn. Ta phát hiện mồi thịt phấn và băng vẩy tôm có sức hấp dẫn lớn với những con cá biến dị. Vậy sao, đợi chút nữa ta thử một chút. Nhưng hôm nay ta mang theo là thịt dị thú vụn. Trần Hổ vừa nói, vừa đi ra hơn 10 mét ngoài bờ sông, trải vỉ nướng ra. Sau đó lấy từ trong túi ra một cây cần câu lớn bằng cánh tay, kéo dài khoảng 8 mét, là một cây cần câu mạnh mẽ. Trần Hổ mở một bao mồi cá có mùi thịt phấn, thêm một chút nước vào chậu, rồi lấy một ít thịt dị thú từ túi ra. Đây là thịt của cự thú cấp 6, có năng lượng ẩn chứa rất nhẹ nhàng, dễ dàng hấp thụ, ngay cả Trương Hiểu Lan cũng có thể ăn được. Thịt dị thú cấp 6 này được dùng làm mồi câu, rất thu hút những con cá biến dị trong sông. Đây là một chiêu thức mà Trần Hổ đã luyện tập từ lâu, rất nhanh. Mồi câu đã được pha chế xong, Trần Hổ dùng tay, phủ một lớp hỗn hợp mồi lên lưỡi câu bằng hợp kim, rồi mạnh mẽ ném ra. Bành, hơn 100 mét ngoài mặt sông, sóng nước vang lên, các trung niên ở bờ sông liền tán dương, khả năng ném mạnh quá, một phát ném xa hơn 100 mét luôn, Tiểu Hổ khí lực ngày càng lớn rồi, he he, chắc là gần đây ăn nhiều nên lực tay cũng mạnh lên, Trần Hầu mỉm cười chất phác, nhưng ngay sau đó, hắn trở nên nghiêm túc vì cần câu của hắn bắt đầu có chút rung động. Mặc dù lực chấn động không quá lớn, phao vẫn không chìm xuống, nhưng qua cảm giác nhạy bén đối với lực lượng, Trần Hầu biết đã có một con cá biến dị bị thu hút đến đây. Tuy nhiên, đó chỉ là những con cá nhỏ khoảng 10 cân, không đủ sức để cắn mồi câu hay xé rách thịt của dị thú. Lúc này, từ xa, sóng cuộn mạnh mẽ trên mặt sông, một dòng nước ngầm đột ngột vọt lên. Ngay sau đó, cần câu trên tay Trần Hầu bất ngờ cong lên, hắn hưng phấn hét lên, tới rồi, bang, Trần Hầu chân đạp bùn đất, tạo ra một tiếng nổ lớn, một sức mạnh kéo cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ trong nháy mắt, dây câu cam cứng thành một đường thẳng, cần câu hợp kim đột ngột uột uốn cong. Cảm nhận được sức mạnh truyền qua cần câu, Trần Hổ không khỏi hưng phấn, là con cá lớn, ta cảm giác nó nặng ít nhất 300 cân, trời ơi, hơn 300 cân cá lớn, tiểu hổ ngươi làm được không? Ba người đứng gần đó đều giật mình, rồi vội vàng lao đến vây quanh, không vấn đề gì, đợi nó phát lực xong là đến lượt ta, Trần Hổ nói, theo thường lệ, cá dưới nước sẽ có lực mạnh gấp 3 lần trọng lượng cơ thể, còn cá biến dị thì lực bùng nổ có thể mạnh gấp 10 lần. Tuy nhiên, mặc dù con cá lớn này bùng nổ lực trong nước, nhưng không thể làm rung chuyển Trần Hổ dù chỉ một chút. Cánh tay cơ bắp của hắn như hợp kim đúc, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Nếu không phải lo sợ lực của con cá sẽ làm rách miệng nó, Trần Hổ đã sớm dùng toàn lực. Được rồi, cảm nhận được sức mạnh của con cá biến dị bắt đầu yếu đi, Trần Hổ bùng nổ sức mạnh hai tay, kéo cần câu về phía sau. Một lực mạnh mẽ từ hơn 200 mét ngoài bờ sông bùng lên. Một con cá lớn dài tới 4 mét, màu vàng kim lao vọt lên khỏi mặt nước, bay lên trời cao hơn 100 mét. Bành, con cá nặng hơn 300 cân chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Hổ ném ra, rơi thẳng xuống đường cái, khiến mặt đất xi măng chấn động mạnh. Tuy nhiên, loài cá biến dị này có sức sống rất mạnh mẽ, không bị đập chết. Nhưng chưa kịp nhảy lên, một nắm đấm to lớn đã giáng xuống từ trên cao, răng rắc. Một cú đấm mạnh mẽ khiến nửa bên đầu cá bị vỡ tan, máu và chất lỏng bắn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, người trung niên không khỏi lắc đầu, sách, tiểu hổ vẫn bạo lực như vậy. Trần Hổ cười lớn, kéo con cá vàng kim dài hơn 4 mét đi xuống, thân hình to lớn 2 mét khối tràn đầy cảm giác áp bức. Đã câu được cá lớn, việc tiếp theo đương nhiên là nướng ăn, kéo con cá lớn vào bờ sông, đặt lên một tảng đá lớn, Trần Hổ thành thạo lột vảy cá. Chỉ vài phút sau, hắn đã giải quyết xong. Sau đó, hắn lấy ra một con dao hợp kim dài nửa mét, bắt đầu mổ bụng cá. Một nhát dao đâm vào phần bụng của con cá vàng kim, theo đường giữa, kéo một phát xé ra một vết rách dài 2 mét, ruột cá và máu tươi ngay lập tức trào ra. Ồ, Trần Hổ khẽ thốt lên, nhìn vào ruột cá lớn nhuộm đỏ bờ sông. Trong bụng con cá có một vật lấp lánh ánh kim sắc, chẳng lẽ lại có đồ tốt? Trần Hổ cảm thấy khá hưng phấn. Kể từ khi thiên địa xảy ra dị biến, vận khí của hắn dường như đột nhiên thay đổi, tốt lên rõ rệt. Trong thời gian này, hắn đã thu thập được không ít tài nguyên. Vì vậy, lần này khi nhìn thấy bong bóng cá, Trần Hổ nghĩ ngay đến việc có thể tìm được đồ tốt. Phốc, Trần Hổ lập tức rút đao, đâm vào bong bóng cá, dùng sức kéo mở. Ngay lập tức, một con cá chưa tiêu hóa hết xuất hiện trước mắt, cùng với một khối ngọc thạch màu vàng kim. Khối ngọc thạch tỏa ra một ánh sáng nhạt, ngoài ra không có gì đặc biệt, thoạt nhìn chỉ giống như một khối khoáng thạch bình thường. Nhưng khi Trần Hổ nhìn thấy khối ngọc thạch màu vàng kim, cơ thể hắn tự nhiên xuất hiện một cảm giác muốn hấp thu mạnh mẽ. Lực lượng tiên thiên bá thể trong người hắn cũng lập tức bùng phát, tỏa ra một luồng quang mang đen kim sắc. Tuy nhiên, ngay lập tức Trần Hổ kiềm chế lại, vì lúc này Trương Thái và hai người nữa đã đến gần, tò mò nhìn vào dòng máu bên trong khối ngọc thạch. Tiểu Hổ, vận khí cậu thật không tệ, con cá biến dị này trong cơ thể lại có đồ tốt, xem ra chắc chắn là một khối siêu phàm khoáng thạch cấp thấp, Trương Thái nói. Ba người đến bờ sông để câu cá biến dị, họ không phải người bình thường. Mặc dù thực lực không quá mạnh, nhưng họ đều là người tu luyện ở nhị trọng thiên và tam trọng thiên. Tuy nhiên, vì khối ngọc thạch màu vàng kim này không tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, nên họ chỉ coi đó là một khối khoáng thạch siêu phàm bình thường. Dù vậy, họ cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Tuy nhiên, đó chỉ là sự ghen tị đơn thuần, vì dù sao đây cũng chỉ là một khối khoáng thạch bình thường, họ không đến nỗi phải có ác ý với một thiếu niên. Hắc hắc, hôm nay thu hoạch khá tốt. Trần Hổ cười thật thà, hắn bỏ khối ngọc thạch vào ba lô rồi tiếp tục bận rộn. Mặc dù mỗi ngày ở nhà có đầy đủ thịt dị thú, Trần Hổ vẫn duy trì thói quen đi câu cá vào ban đêm, rồi thưởng thức bữa ăn ngon trước khi đi ngủ. Trong thế giới thần thoại, Trần Sở đang ngồi trên thiên cơ chiến hạm, phi hành qua một ngày đầy ầm ĩ. Chiếc chiến hạm lao ra từ cấm khu, nơi mà gió cồn xanh thổi mạnh, dưới ánh mặt trời màu đỏ, những ngọn núi chập trùng, những khu rừng rộng lớn, những cây cổ thụ hàng trăm ngàn thước che phủ bầu trời. Giống bất ngờ một tiếng gầm vang động trời đất, làm chấn động mấy trăm cây số xung quanh, hàng loạt dị thú bắt đầu hoảng loạn, Trong khi đó ở phía ngoài vài chục cây số, trên ngọn núi, một con quái thú cao hơn 200 mét, thân dài 300 mét, một con cự thú chuẩn thần thoại đứng sừng sững, chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ Thiên Cơ chiến hạm. Chỉ là, trước khi con quái thú có thể phát động tấn công, dưới chiến hạm Thiên Cơ, một vết nứt xuất hiện, lộ ra một khẩu pháo đường kính 50 mét. Ánh sáng trắng chói lòa từ trong khẩu pháo tỏa ra, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sấm sét chớp nhoáng, một chùm sáng dài 50 mét lao mạnh ra, tỏa ra ánh sáng chói lòa, nối liền trời và đất, chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống ngọn núi cao vạn mét. Ngay lập tức, đất đá tan vỡ, tia sáng mạnh mẽ khiến đỉnh núi bị phá hủy bởi một phát pháo phụ từ chiến hạm. Tuy nhiên, ở phía xa, cự thú thần thoại với tốc độ phản ứng nhanh chóng, khi năng lượng từ chùm sáng bùng nổ, đã ngay lập tức biến mất trong không trung, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó mấy chục cây số. Lúc này, phía sau, không khí lại vang lên một tiếng nổ lớn, một chiếc chiến hạm dài tới mười mấy cây số bay ra, theo sau đó là những chiếc khác. Nhìn về phía những chiếc hạm đội che khuất cả bầu trời, kéo dài hơn 200 cây số, đầu đội đang co lại trong rừng rậm sau khi bị phá hủy bởi một phát pháo phụ. Không còn dám xuất hiện, chúng ta đã ra khỏi cấm khu rồi sao? Trên chiến hạm, Trần Sở từ từ mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một bóng ma khổng lồ ba mặt tám tay, tỏa ra khí tức áp bức chư thiên. Sau khi liên tục đốt cháy 2 vạn điểm thuộc tính, vào ngày tiếp theo, Trần Sở đã hoàn thành lý thuyết cơ bản để dựng lại thần biển, lấy chiến thân thể làm hạt nhân. Mấy tháng trước, sau khi ngưng tụ tiên thiên ma thần chân thân, vì linh hồn có thiên phú phân liệt, Trần Sở đã giải phóng hoàn toàn thiên phú bị áp chế từ trước. Là một sinh linh tiên thiên, hắn hòa hợp với thiên địa, cộng thêm linh hồn mạnh mẽ, Trần Sở còn mạnh mẽ hơn cả những tiên thiên giác tỉnh giả như Lý Đạo Nhất. Với sự bùng nổ điểm thuộc tính, hắn đã bước vào trạng thái đốn ngộ, tốc độ tu luyện nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Theo tiến độ hiện tại, Trần Sở dự tính chỉ trong nửa tháng nữa sẽ hoàn thành thần điển, rồi sẽ bước vào quá trình tái tạo chân thân và đột phá đến đỉnh phong thần thoại, thậm chí là thiên vương. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số việc cần giải quyết. Nghĩ đến đây, Trần Sở từ từ đứng dậy, nhìn về phía các phòng thủ dự phòng nơi có người quấy rầy hắn, rồi ra lệnh cho thiếu tá. Ta có việc cần ra ngoài một chuyến, các người không cần phải để ý đến ta, sau đó ta sẽ quay lại. Thiếu tá lập tức dừng lại và cung kính đáp. Vâng, vương tọa đại nhân. Trần Sở khẽ gật đầu rồi không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó mấy chục cây số, rồi lại lóe lên và biến mất tại chân trời. Tại hỗn độn loạn vực, Hủy Diệt Đế Long vừa hoàn thành việc thối luyện bộ xương cự thú viễn cổ, biến chúng thành những khối tinh thể màu tím dài vài trăm mét, nửa là vật chất năng lượng. Trong khi chờ đợi, hắn không kiên nhẫn được nữa, muốn đi tìm Độc Gia Côn Bằng để tìm kiếm đồ tốt, liền nói, anh, Lôi Viêm có thể xuất phát không? Đợi chút, ta còn có một chút việc. Hủy Diệt Đế Long nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên của Độc Gia Côn Bằng, hắn duỗi móng vuốt lớn ra, rồi từ ngón tay màu đỏ thẫm, đâm vào ngực của Côn Bằng, oanh, đầu ngón tay sắc bén và cứng cáp, cùng lớp vỏ thép màu đỏ thẫm dày nặng chạm vào nhau, phát ra một vụ nổ năng lượng khủng khiếp cùng những tia lửa sáng loa mắt. Sức phòng ngự mạnh mẽ, khiến ngay cả Hủy Diệt Đế Long cũng phải cố gắng lắm mới có thể gây tổn thương cho chính mình. Hắn gầm lên một tiếng, bàn tay sắc bén đột nhiên đâm vào ngực mình, giống, Ngao Thiên, ngươi làm gì vậy? Từ xa, Ngân Sắc Cự Long và Kim Lam Sắc Cự Long đều giật mình, không hiểu sao Hủy Diệt Đế Long lại hành động như vậy, mà màu đỏ thẫm của cự thú lớn mấy trăm mét, đầu hơi rung nhẹ, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Không có gì đâu, ta chỉ chuẩn bị ngưng tụ một giọt tinh huyết. Khi đang đúc lại thân thể thần ma, Trần Sở cần phải thay mới một chút lực lượng huyết mạch trong cơ thể, nếu không khi hoàn thành quá trình đúc lại thân thể mà không làm mới huyết mạch sẽ không thể hoàn hảo hòa hợp. 6 đại pháp tắc, thân thể cường hãn và huyết mạch loài rồng mạnh mẽ là 3 yếu tố cấu thành chiến lực mạnh mẽ của Trần Sở. Ngoài ra, với các thiên phú như hư không tử vong trọng đồng cùng 3 đại thần thông, Trần Sở có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ ở đỉnh phòng thiên vương, ngay cả trong giai đoạn thần thoại trung kỳ. Tuy nhiên, để đạt được chiến lực đủ mạnh để chống lại ma thần, thậm chí tiêu diệt ma thần, Trần Sở còn cần phải tăng cường nội lực, vì hiện tại nội lực vẫn chưa đủ. Dù sao, những ma thần mạnh mẽ đều là những yêu nghiệt tuyệt thế. Tất cả, từ pháp tắc cho đến huyết mạch, đều cần phải được tăng cường toàn diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.